Phương Lê xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng với cả Phương Lê hãy đến với cả phần tiếp theo của câu chuyện Trùng Sinh trở thành sâu cả hào môn, được diễn đọc bởi Phương Lê ở trên kênh Phương Lê Channel. Mong rằng sau khi nghe chuyện, các bạn nhớ nhấn like và để lại bình luận cảm xúc của chính mình, giúp cho câu chuyện thêm hay hơn và đặc sắc hơn. Và đặc biệt, đừng quên đăng ký để có thể nghe được những bộ truyện mới nhất ở trên kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta hãy đến với phần tiếp theo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, thoải mái. Phần 41. Diêu mẹ dựa vào vách tường, sớm đã không còn sức lực. Vừa nghĩ tới cháu ngoại bảo bối của mình bị người khác bắt cóc, toàn thân cũng đã phát đun, khóc không ngừng, trong lòng khó chịu đến đòi mạng. Thầy giáo cũng như nhân viên đang mặt đầy lo lắng nhìn Diêu Lệ, nhìn ngón tay của cô đang phát run gọi điện thoại. Bên kia vừa nghe được một giây, Diêu Lệ chợt đem điện thoại cúp máy. Không, nhỡ sau khi báo cảnh sát, đột nhiên ướt dây động rừng thì phải làm như thế nào? Trong lòng cô chợt hoảng sợ, cô tại sao có thể không lý trí như vậy? Nhỡ mày tên bắt cóc chỉ muốn đòi tiền thì sao? Cô có rất nhiều tiền, có rất nhiều tiền có thể đi cứu Tiêu Tiếu. Chính là như vậy, cô hoang cầm điện thoại, hung hăng suy nghĩ. Diêu tiểu thư, nhân viên nhìn Diêu Địch hành động khác thường, ngạc nhiên kêu cô. Diêu Địch ngượng đầu, đần độn nhìn nhân viên làm việc, bỗng quay đầu nhìn mẹ. Mẹ, chúng ta đi về trước. Trở về nhà. Chúng ta trở về đợi tin tức. Tên bác cốc nhất định muốn tiền. Nếu như họ muốn tiền, chúng ta liền cho họ tiền. Bao nhiêu cũng được. Chúng ta chứ không nên báo cảnh sát. Bứt dây đụng rừng, Diêu Địch nói. Cô không một chút tỉnh táo nói ra những lời này. Diêu mẹ vừa nghe, dường như cũng cảm thấy có đạo lý, cũng mạnh mẽ gật đầu. Tần lập tức kêu ba của con chuẩn bị một chút tiền ở trong nhà. Bao nhiêu cũng được, chỉ cần Tiêu Tiếu bình an. Bây giờ trong lòng của Diêu mẹ coi như là táng ra bại sản thì Tiêu Tiếu cũng phải bình an. Diêu Bố Địch gật đầu. Nhân viên làm việc ở trung tâm thì Dương Cầm trố mắt nhìn nhau. Diêu Bố Địch cùng Diêu mẹ ngồi trên xe vốn dĩ đưa Tiêu Tiếu đi thi. Diêu mẹ nhìn về phía ghế ngồi ở đằng sau, hốc mắt lại hồng thấu, nước mắt không ngừng rơi xuống. Đó là vị trí riêng của Tiêu Tiếu. Bây giờ Tiêu Tiếu rốt cuộc như thế nào? Diêu Bố Địch từ sau khi lên xe chưa ưu tư một lúc thì hiện tại đều đang mang trạng thái căng thẳng. Cả người vẫn đang còn hung hãn, nắm chặt điện thoại di động. Cô cắn môi, cắn đến nỗi môi cũng trắng bệch. Cô gọi điện thoại cho Tiêu Dạ. Cô rốt cuộc không nhịn được, cúi đầu bấm số. Cô không biết Tiêu Dạ có thể giúp được cô tìm được Tiêu Tiếu hay không. Cô không biết là Tiêu Dạ có thái độ gì. Cô không thể buông tha dù chỉ một chút xíu hy vọng. Điện thoại thật lâu mới được bắt máy. Ở bên kia truyền đến giọng nói lạnh nhạt quen thuộc. Alo, Tiêu Dạ, tôi là Diêu Bất Định. Anh biết. Bên kia nói, giọng rất nhạt. Anh nghĩ chắc là nói chuyện ly dị. Không thấy Tiêu Tiếu, Diêu Địch nói ra, một lần nữa kích động, có chút nghẹn ngào. Ở bên kia đột nhiên yên lặng, kinh sợ. Buổi chiều hôm nay, mẹ tôi mang Tiêu Tiếu đi đam gia thi Dương Cầm. Vừa mới tới trung tâm thi, Tiêu Tiếu đi nhà vệ sinh, đột nhiên bị một người rất lạ, từ trong nhà vệ sinh mang đi. Tôi nhìn video là một người phụ nữ, mặc quần áo đen mang đi. Chúng tôi đi tìm khắp nơi ở xung quanh trung tâm cũng không thấy Tiêu Tiếu. Tôi cũng không dám báo cảnh sát, tôi không biết đối phương có phải hay không, chỉ cần tiền, nên tôi rất sợ bứt dây động rừng. Tôi nói với anh là hy vọng anh có thể giúp tôi tìm Tiêu Tiếu. Tiêu Dạ, tôi cái gì cũng có thể đáp ứng anh, tôi cầu xin anh. Dù cho tôi tìm Tiêu Tiếu, tôi thật sự không thể không có con bé. Diêu Địch nói đến phần sau, đã đau khổ đến nỗi, âm thanh nghẹn ngào không rõ. Cái cô chống đỡ duy nhất cũng giống như là sắp sụp đổ, cô không biết nên làm cái gì. Em bây giờ đang ở đâu? Bên kia chuyển tới giọng của Tiêu Dạ, giọng nói có phần có chút nghiêm túc. Tôi bây giờ cùng mẹ trở về biệt thự nhà chúng tôi. Em về trước, nghe tin tức đi. Tiêu Dạ nói xong chợt cúp điện thoại. Diêu Địch trầm mặc nhìn điện thoại tắt máy. Cô thực sự là không hiểu Tiêu Dạ đang nghĩ gì, cũng không biết Tiêu Tiếu đột nhiên mất tích đối với anh có là cái gì hay không. Cô thực sự hy vọng Tiêu Dạ có thể giúp cô tìm được Tiêu Tiếu. Cô nguyện ý mang tất cả những gì của bản thân ra để đổi lấy sự an toàn cho Tiêu Tiếu. Bất cứ điều gì cũng có thể lì dị mãi mãi. Hạo Hãn, A Bơ nhìn sắc mặt của Tiêu Dạ trở nên vô cùng bất thường. Rất lâu chưa từng thấy qua thần sắc của Tiêu Dạ giống như vậy, dường như đột nhiên đã xảy ra một chuyện kinh thiên động địa gì, khiến cho thói quen yên lặng không đồn mày đổi sắc của Tiêu Dạ có thể lộ ra vẻ mặt dữ tợn đến như vậy. Đại ca, A Bơ, Tiêu Dạ nhíu mày. Tiêu Tiếu bị người ta mang đi, trước mắt không biết là ai làm. Cậu bây giờ lập tức kêu gọi anh em điều động mọi người, coi như đem Thượng Hải lật nát cũng phải đem Tiêu Tiếu an toàn tìm cho ra. Dạ, Đại ca, Abu vừa nghe nói Tiêu Tiếu bị người ta bắt cóc, cả người trong nháy mắt liền đã nghiêm túc. Ai lại có lá gan lớn như vậy, thực sự đi nhổ lông ở trên đầu cọp. Nhất định phải bảo đảm Tiêu Tiếu an toàn, không thể làm việc lỗ mãng. Tư Dạ hung hăng giao phó. Được, Tư Dạ từ trên ghế sofa đứng dậy. Đại ca, em đi luôn nào. Abu nhìn Tư Dạ. Tôi đi tìm Trương Long. Tư Dạ trực tiếp nói. Đại ca, Abu đứng trước mặt Tư Dạ, cũng không thể khẳng định là Trương Long làm. Cho nên tôi cần đi xác nhận. Tư Dạ dứt khoát. Trên giang hồ, dám khiêu chiến với tôi cũng chỉ có Trương Long. Nếu như Tiêu Tiếu rơi vào trong tay của hắn, ít nhiều nói chung đều nguy hiểm. Nhưng mà đại ca, Trương Long bây giờ hận anh tận xương. Lần trước cất thằng nhỏ của hắn, sau đó anh vì A Tín làm cho hắn mất đi mấy tên thân tín. Hắn đối với cả anh không một chút thiện chí, khó tránh khỏi lại dùng chuyện này cố ý làm vài chuyện. Hơn nữa khoảng thời gian này, nghe huynh đệ trên giang hồ có nói, Trương Long lần trước gặp anh, bây giờ đối với anh lúc nào cũng phòng bị, anh căn bản không thể đi vào khu của hắn ta. Abu khuyên giải. Không thử một chút, làm sao biết? Tư Dạ lượng mắt. Ngoài mặt Trương Long cũng không dám làm gì tôi. Tôi chỉ sợ là hắn manh động. Đại ca, anh cũng biết Trương Long tên đó bây giờ đều hận đến nỗi chết cũng phải quyết tâm lôi anh theo. Anh không nên cùng người điên cứng đối cứng. Cho nên tôi cũng không nên quản chuyện an toàn của Tiêu Tiếu sao? Tôi dạy như mày. Anh mắc sắc bén chợt lóe lên. Abu liền trầm mọng. Em có ý này, có thể để cho anh em tìm một chút những đầu mối khác xem sao. Đầu mối chứ là các người tìm, còn Trương Long chỗ đó tôi không thể không đi. Tư Dạ từng câu từng chữ nói. Abu cắn môi nhìn Tư Dạ. Đại ca, tôi đi cùng anh. Không cần, cậu đi làm chuyện của cậu đi, tôi mang những người khác đi là được. Tư Dạ nói xong trực tiếp rời khỏi phòng. Ở cửa, Lôi Lôi đang đứng ở đó. Nhìn Tư Dạ xuất hiện, nụ cười còn chưa kịp kéo lên, Tư Dạ đã lạnh lùng không một chút lưu tình rời khỏi. Abu cũng từ trong phòng làm việc đi ra, vội vội vàng vàng giống như đã xảy ra chuyện lớn. Chuyện lớn. Lôi Lôi nhìn qua không đếm xỉa tới, đi vào trong phòng, ngồi lên ghế, gác hai chân lên bàn, ưu nhã rót một ly rượu nồng tự mình uống. Tiêu Dạ đứng ở khu của Trương Long, bên người đi theo là Diêu Bối Khôn. Diêu Bối Khôn mặt mày mày dạn đi theo. Vừa mới đầu Diêu Bối Khôn mặt còn thâm hiểm hơn, nghe nói Tiêu Dạ phải đi gặp Trương Long. Thượng Hải có hai bang phái ngầm đối đầu với nhau, suy nghĩ một chút cũng thấy rất là kích động lòng người, cho nên chết cũng phải đi theo Tiêu Dạ. Nếu không phải nghe nói Tiêu Dạ căng thẳng vì Tiêu Tiếu mất tích, hẳn là bây giờ anh ta đã hưng phấn đến nỗi nhảy cẫng cả lên, mà giờ phút này một chút cũng không dám có bất cứ tâm tình vô đùa gì, nhìn vô cùng nghiêm túc mà ngoan ngoãn đang đứng bên cạnh Tiêu Dạ. Nhìn trong khu của Trương Long cũng có mấy con chó đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Đại ca chúng tôi nói Tiêu Dạ cùng chó không được vào. Dẫn đầu là một tên mặc tây trang đen lạnh lùng nói như băng. Mẹ, mày nói cái gì? Bên người Tiêu Dạ một tiểu đệ lập tức bước lên, tiến lên định đánh nhau cùng đối phương. Trong giang hồ, người không nhịn được sẽ bị người khác dễ dàng dùng phép khích tướng. Tiêu Dạ hơi động tay, ngăn cản hành động điên cuồng của tiểu đệ, sắc mặt bình tĩnh nói. Chúng mày đem đại ca của chúng mày gọi ra đây. Đại ca của chúng tao không rảnh. Tao không cùng mày nói nhảm, tao cho mày 10 phút. 10 phút mà Trương Long không ra, tao sẽ ở chỗ này trồn thuốc nổ. Tiêu Dạ bình tĩnh, sắc mặt lại âm u đến dị thường vằn máu. Tiểu Mãnh đem thuốc nổ lấy ra. Vâng. Tiêu đệ Tiểu Mãnh vội vàng đi tới cạnh bến xe. Diêu Bối Khôn nhìn trên tay của tiểu tử kia là hai túi thuốc nổ, không một chút kiêng kỵ đặt ở trước mặt của mọi người. Mẹ kiếp. Diêu Bối Khôn hùng hăng suy nghĩ, anh ta cũng biết cái gọi là xã hội nhân văn có pháp trị, vậy mà cũng chỉ là bịa đặt, bọn họ chính là có một cuộc sống trong dầu sôi lửa bỏng. Đứng ở trước cửa khu của Trương Long có mấy người đang nhìn Tiểu Mãnh, trên tay đều có chút hoang mang, dường như không nghĩ tới Tiêu Dạ thực sự làm tới cái nước này. Đừng nói là đập nát cái khu này, nếu thực sự làm chuyện như vậy thì chính phủ thế nào cũng sẽ không thể bao che được. Tiêu Dạ đây là muốn cùng chính phủ đối nghị, sử dụng một loại phương thức không thèm để ý tới hậu quả. Mấy người trố mắt nhìn nhau, một người trong đó đi vào bên trong. 10 phút sau, Trương Long xuất hiện ở cửa, trong miệng còn đang ngậm một điếu thuốc. Có chốt cả lơ phất phơ nhìn vào Tiêu Dạ, nhìn thủ hạ của Tiêu Dạ đang cầm một túi thuốc nổ, em mắt đỏ giật giật, trong miệng quả thật không thèm để ý. Tiêu đại ca, lớn như vậy đại giá quang lâm tới chơi, khiến cho tôi thực sự thụ sủng nhược kinh. Trương Long, tao không cùng mày nói nhảm. Tiêu Dạ trực tiếp hỏi, con gái của tao có ở chỗ của mày? Cái gì? Trương Long ngoài ngoài lỗ tai, dường như là không có nghe rõ. Mày nói con gái của ai? Con gái tao, Tiêu Dạ mạnh mẽ nói. Mày có con gái sao, Tiêu lão đại? Phụ nữ của mày tao thực sự thấy một đống, con gái thì tao thực sự là chưa thấy qua. Trương Long kỳ quan nói, chuyện nhà mày đừng tới tìm người khác, khiêm tốn một chút đi Tiêu Dạ. Trương Long, Tiêu Dạ vẻ mặt dữ tợn tiến về phía của Trương Long. Thuộc hạ của Trương Long tự nhiên chắn ở trước mặt của hắn ta. Trương Long giơ tay lên, cứ bọn thuộc hạ lùi cả ra, chính diện đứng trước mặt Tiêu Dạ. Trương Long so với cả Tiêu Dạ có một chút thấp, khi thế nhìn qua cũng có chút yếu ớt. Tiêu Dạ, sớm biết mày còn quan tâm đến đứa con gái kia, tao nên suy nghĩ một chút, tao có nên đối với con gái của mày tay máy tay chân một chút hay không? Tao còn tưởng rằng trên thế giới này Tiêu Dạ mày không có đặc biệt để ý tới cái gì, để cho mày nhanh chân giành trước, thật là được nuối chết tao. Trương Long cố ý trâm trọng nói. Tiêu Dạ liền siết quả đấm. Trương Long, tao không có tâm tình nói nhảm cùng mày, tao hỏi mày một lần nữa, mày có bắt cóc con gái của tao không? Tao còn sợ mày uy hiếp sao? Trương Long cười nhạt. Dù sao tao đã như vậy, chẳng lẽ còn sợ mày? Có điều, mày cứ khẳng định con gái của mày ở chỗ tao. Tiêu Dạ, tao quang minh chính đại cũng không làm chuyện mờ ám, mày tự mình vào trong mặt tìm, tìm được coi như mày bản lĩnh. Tiêu Dạ có mày hung hăng nhìn Trương Long. Làm sao? Dám không? Trương Long nhíu mày. Tiêu Dạ nhấc chân bước vào. Phía sau tiểu đệ của anh cũng đi theo. Trương Long giơ tay lên, cứ những tiểu đệ của mình chặn thuộc hạ của Tiêu Dạ. Trương Long hung hăng nói, tao chỉ cho Tiêu Dạ đi vào một mình. Tiêu Dạ lạnh mặt trực tiếp đi vào. Đại ca, phía sau thuộc hạ của anh có chút lo lắng gọi tên. Mấy người ở bên ngoài chờ tôi. Tiêu Dạ bỏ lại một câu, một chút do dự cũng không có, đi vào trong. Trương Long cười lại một tiếng, cũng mang theo thuộc hạ của hắn đi vào. Sự hồn của mấy thuộc hạ khác ở cửa đợi, tất cả mọi người đều đang lo lắng. Trên giang hồ ai cũng biết Tiêu Dạ cùng Trương Long nước nửa là không dung thân. Trương Long lại nhiều lần buông lời nhất định phải đem Tiêu Dạ ém vào chỗ chết để báo thù nhục dưới. Nửa giờ sau, Diệu Khôn một chút cũng không thể ngồi yên được nữa. Ở trên giang hồ, nửa giờ cũng có thể làm rất nhiều chuyện, giết người, chôn thi thể thừa sức. Mấy tiểu đệ khác ở ngoài cũng đã bất an đến nóng này. Tiểu Mãnh cầm túi thuốc nổ ở trên tay, nhiều lần cũng đang la hét. Nếu mà Trương Long dám đối với đại ca của ta làm ra cái gì, mảnh đất này sẽ bị nổ san bằng. Diệu Khôn cũng đã nóng này. Tiêu Dạ ở trên giang hồ cũng không phải là ngày một ngày hai, nhưng nó từ khi sinh ra đã bắt đầu tiếp xúc với xã hội này cho đến khi hiện tại. Trước kia cũng trải qua rất nhiều chuyện nguy hiểm như vậy, vì để bản thân tôi luyện nên phải khẳng định trải qua sinh tử rất lớn lao. Trải qua quá nhiều, bây giờ còn tự đem mình đưa vào trong bụng của chó sói. Diệu Khôn xoa tóc có chút rối. Tiêu Dạ đối với cả Diệu Bố Địch là lạnh lùng hay là... Tại sao mỗi lần Diệu Bố Địch có chuyện, Tiêu Dạ đều mất đi lý trí? Hơn nữa, Tiêu Tứ từ nhỏ đến lớn, Tiêu Dạ ngay cả nhìn cũng không có nhìn qua. Tiêu Tiếu xảy ra chuyện gì, anh ta nghĩ Tiêu Dạ cũng sẽ không để ý đến. Không để ý đến, lại đi cứu Tiêu Tiếu sao? Lại nửa giờ nữa trôi qua, bên ngoài mấy tên thủ hạ đều đã giơ chân. Nhưng mà bởi vì không được xúi giục, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này A Bưu cũng đã chạy tới, dường như đem Tiêu Dạ giao phó xử lý xong chuyện thật tốt, vội vàng chạy qua. Trừ Tiêu Dạ, cũng chỉ có A Bưu có thể chủ trì được đại cuộc. Mọi người nhìn thấy A Bưu dường như vừa được rơm rạ, liền vội vàng tiến lên hỏi. Anh A Bưu, đại ca đi vào bên trong cũng đã hơn một giờ đồng hồ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Trương Long vốn dĩ nổi danh tàn nhẫn, lần trước nghe nói có người chọc phải hắn, người nọ liền bị phân thây, hình ảnh thê thảm đến không đỡ nhìn. Đại ca bây giờ chỉ có một mình ở bên trong, làm sao đây? A Bưu so với người khác tỉnh táo hơn nhiều, cho dù ở trên mặt cũng đang biểu lộ ra sự lo lắng, vẫn bình tĩnh nhìn bọn họ nói. Trước hết chờ một chút. Được, A Bưu nói như vậy, những người khác cũng đều đã yên phận hơn. Lại một giờ nữa trôi qua, hoàn toàn không có bất cứ một động tĩnh gì, căn bản cũng không biết ở bên trong đã xảy ra chuyện gì. Hai giờ, thực sự là có thể làm được rất nhiều chuyện. A Bưu trên trán cũng đã đổ mồ hôi, trong mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa, nhìn ở cửa đang có mấy người, trong lòng nhíu lại. Vọt vào. Tất cả tiểu đệ nghe A Bưu chỉ thị, dường như đi giết gà, không nói hai lời liền đã đi vào trong cánh cửa chính. Diệu Khôn cũng xen lẫn vào cùng những người này. Mọi người hùng dũng oai vệ đang chuẩn bị động quyền cước, Tiêu Dạ lại ở cửa đột nhiên xuất hiện. Tiêu Dạ dường như biết là bọn họ đang định làm gì, đưa tay ý tỏ là kêu bọn họ dừng tay. Nháo nhào ở cửa trong nháy mắt liền đã an tĩnh. Mọi người ngừng thở nhìn Tiêu Dạ vững vàng bước chân từ trong đi ra, sắc mặt vẫn lạnh lùng. Cẩn thận nhìn một chút sẽ phát hiện không có một chút huyết sắc nào, thân thể cũng đã cứng nhắc, mặc dù nhìn qua vẫn rất bình thường. Anh nói, Tiêu Tiếu không ở nơi này, chúng ta đi. A Bưu cung kính gật đầu, ra hiệu cho những người khác mau lên xe. Tiêu Dạ cũng ngồi ở trong xe, xe rời khỏi. A Bưu nhìn sắc mặt của Tiêu Dạ, lo lắng hỏi, thế nào rồi? Từ chỗ đó đi vào rồi đi ra, không thể vết thương nào cũng không có. Tiêu Dạ buông tay ra, phía trên toàn bộ là máu, A Bông liền ngẩn người. Ngang hông bị Trương Long đâm cho một dao, không có tổn thương gì, không chết được. Tiêu Dạ từng câu nói âm thanh có chút yếu ớt. Một dao này là tôi cố ý để cho Trương Long đâm, bằng không không thể đi ra. A Bông chẳng qua chỉ lặng lẽ nhìn chỗ Tiêu Dạ đang bị dao đâm, vẫn còn đang ướt máu. Đích thân đi vào trong khu của Trương Long, bên trong có nội gián của chúng ta. Từ trong tin tức nội bộ của bọn họ bây giờ có thể khẳng định được Tiêu Tiếu không có ở trong tay của Trương Long. Vâng, A Bưu vội vàng gật đầu. Ở về bên nội gián chỗ Trương Long đã an bài, dĩ nhiên Trương Long cũng đã an bài nội gián ở bên cạnh Tiêu Dạ. Muốn biết được là ai là nội gián, để cho nội gián không bị phát hiện, thì rất lâu cũng không dám để cho nội gián chủ động hiện thân, chỉ dám thông qua một chút xíu tin tức truyền đi. Không có ở trong tay của Trương Long, ít nhất Tiêu Tiếu cũng chưa bị nguy hiểm gì. Cậu kêu anh em cẩn thận một chút, đừng để cho mọi người biết Tiêu Tiếu là con của tôi. Tôi sợ bọn bắt cóc biết Tiêu Tiếu là con của tôi, bọn họ sẽ làm ra chuyện cực đoan gì đó. Nếu như có thể dùng tiền để giải quyết là cách tốt nhất. Mọi việc nên bảo đảm an toàn cho Tiêu Tiếu đầu tiên. Trên giang hồ, những thủ đoạn khiến cho Tiêu Tiếu không được an toàn đều không được dùng tới, biết không? Tiêu Dạ phân vó. Tôi biết, tôi sẽ dốc toàn lực đem Tiêu Tiếu cứu về. A Bưu vô cùng cung kính. Đại ca, tôi đưa anh đi bệnh viện băng bó. Anh còn đang chảy máu. Không cần, cậu kêu Mạc Sơ đến hậu hãn băng bó giúp cho tôi một chút là được. Đại ca, như vậy đi, Tiêu Dạ lạnh lùng nói. A Bưu liền gật đầu. Nhưng mà Mạc Sơ không có ở đây. Tiêu Dạ nhìn A Bưu, cũng không dặn dò gì đã đi mất, có lẽ là không trở lại. Ừ, vậy thì tìm một bác sĩ khác đi, Tiêu Dạ gật đầu. Mạc Sơ đến một cách kỳ lạ, mà đi cũng kỳ lạ. Anh cũng không nghĩ tới việc đi hỏi chuyện của người khác. Diêu Khôn cùng ngồi với cả Tiêu Dạ trên một chiếc xe. Anh ta ở phía trước cứ như vậy nghe Tiêu Dạ nói chuyện với cả A Bưu. Anh ta thực sự đang suy nghĩ. Nếu như sau tai nạn lần này, anh ta nghĩ có nên làm người tốt, quay nhủ Diêu Bố Địch hay không? Có lẽ Tiêu Dạ kia không sợ hy sinh chỉ là bởi vì thực sự là yêu. Trong mắt hơi đổi, nhìn ra phía ngoài đường. Bây giờ, điều quan trọng nhất là an toàn của Tiêu Tiếu. Một nhóm xe đậu ở cửa của hạo hãn, Tiêu Dạ cùng A Bưu trở về phòng làm việc. Ở bên trong phòng, Lôi Lôi vẫn đang ngồi ở đó, nhìn Tiêu Dạ bị thương, sắc mặt hơi cau lại. Dạ, anh thế nào? Tiêu Dạ không lên tiếng, hơi mệt mỏi ngồi ở phía ghế sofa. Lôi Lôi nhìn áo đen của Tiêu Dạ khắp nơi đều là máu, cả người liền hoảng sợ. Dạ, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên chảy nhiều máu như vậy? Em đưa anh tới bệnh viện. Không cần, Tiêu Dạ lẹ lùng vô cùng. Lôi Lôi, bây giờ tôi có một số chuyện, cô về trước đi. Không, em không về, anh bị thương, em phải chăm sóc cho anh, Lôi Lôi khẳng định. Nơi này không cần cô phải chăm sóc, cô về trước đi. Tiêu Dạ lạnh lùng, giống như không muốn cùng Lôi Lôi nói nhiều thêm một chữ. Tiểu Mãnh, cậu đưa Lôi tiểu thư về đi. Vâng, đại ca, Tiểu Mãnh vội vàng gật đầu. Lôi Lôi nhìn sắc mặt của Tiêu Dạ, nhìn anh có chút yếu ớt, cũng không cần nói gì nhiều. Ở bất cứ nơi đâu, đều giống như đối với cô ta, đang cách cả ngàn dặm, cô ta cắn môi, hung hăng rời đi. Tiêu Dạ, anh đối với tôi như vậy, anh sẽ hối hận. Lôi Lôi rời khỏi, một bác sĩ rất nhanh liền đã chạy tới, thuần thục khử trùng cho anh, bôi một chút thuốc, sau đó băng bó lại. Cần phải tĩnh dưỡng mấy ngày, bác sĩ nói. Cậu có thể đi, Tiêu Dạ trực tiếp nói. Bác sĩ cũng không biết phải làm sao, nhún vai rời khỏi. Bên trong phòng trở lại tĩnh mịch, A Bưu cứ thế đi ra đi vào, nhưng mà một chút tin tức về Tiêu Tiếu cũng không có. Dựa theo lẽ thường, nếu như là bắt cóc thì ở bên kia hẳn là nên sớm tung ra tin tức, hoặc là đòi tiền, hoặc là nếu thực sự là bắt cóc trẻ con. Tiêu Dạ khẽ cau mày. Anh đều đã an bài cho tất cả anh em, bày ra một trận lưới. Những tập đoàn bắt cóc trẻ con, toàn bộ nhà chứa, anh đã lục soát hết rồi. Đã lâu như vậy mà tất cả tin tức về Tiêu Tiếu một chút xíu cũng không có. Tại sao đột nhiên lại như vậy? Tiêu Dạ sắc mặt có chút khó coi. Lần đầu tiên cảm thấy bản thân vô lực như vậy, dường như không tìm được bất cứ tin tức gì, khiến cho anh vô hình chung có chút khó kỉnh. Cửa phòng lại bị đẩy ra. Tiêu Dạ căng thẳng hung hãn nhìn qua. Diêu Bố Địch xuất hiện ở cửa, dường như cảm giác được sắc mặt của Tiêu Dạ không tốt, dừng chân một chút nhưng vẫn là đi vào. Tiêu Dạ chưa từng nghĩ Diêu Bố Địch sẽ tới đây. Anh bây giờ đang nằm ở trên ghế sofa, bởi vì ngang hông đang bị thương, như vậy mới không dễ dàng chạm vào vết thương của anh. Diêu Bố Địch mở cửa phòng ra, đã thấy Tiêu Dạ nhàn nhã như vậy, cô cắn môi, dường như không khống chế được mà bực bội. Có tin về Tiêu Tiếu hay không? Tạm thời không có, Tiêu Dạ nói. Đã mất tích 8 tiếng, Diêu Bố Địch nhắc nhở. Anh biết, Tiêu Dạ nhìn cô. Diêu Bố Địch siết chặt nắm tay, cô không biết bây giờ nên làm cái gì, cô không biết bây giờ có thể yêu cầu Tiêu Dạ làm cái gì. Cô ở nhà chờ đợi tin tức của Tiêu Dạ. Hy vọng Tiêu Dạ sẽ có một chút tin tức về Tiêu Tiếu. Nhưng đợi cả một buổi chiều, hơn nửa buổi tối, Tiêu Dạ một cuộc điện thoại cũng không có gọi tới. Cả nhà bọn họ dường như rơi vào trong trạng thái chết. Mẹ cô nhiều lần đã khóc lóc đến hôn mê bất tỉnh, lại từ trong ác mộng mà tỉnh giấc. Bà cô cũng đang lo âu bất an, vậy lại còn phải chiếu cố cho mẹ của cô, một bên lo lắng cho Tiêu Tiếu có chuyện không may. Trong nhà không khí ngột ngạt đến khó chịu, một chút âm thanh của gió thổi thì qua nhà bọn họ cũng khiến cho thần kinh căng thẳng. Cả nhà giống như đang trải qua một kiếp sinh tử như vậy, không nói được có chút khó chịu. Cô nhịn không được, rốt cuộc phải tới tìm Tiêu Dạ. Tiêu Dạ hẳn là không cảm giác được tư vị trong lòng của bọn họ. Cô biết Tiêu Dạ nhất định sẽ giúp cô tìm Tiêu Tiếu, nhưng mà cô cũng biết Tiêu Dạ tuyệt đối sẽ không giống như bọn họ lòng như lửa đốt, bởi vì Tiêu Tiếu vốn không phải là đứa trẻ mà anh mong đợi, vốn cũng không phải là. Em đi về trước đợi tin đi, Tiêu Dạ nhìn Diệu Định nói. Diệu Định hùng hằng cắn môi. Có tin tức anh sẽ thông báo cho em. Diệu Định nhìn Tiêu Dạ. Tôi báo cảnh sát có được không? Tiêu Dạ nhếch mày. Tôi không chịu nổi, tôi báo cảnh sát có được không? Tôi không biết tên bắt cóc kia muốn cái gì, lâu như vậy còn chưa có gọi điện thoại tới, cũng không có đòi tiền. Tôi sợ nhỡ may mấy tên đó là tập đoàn bắt cóc trẻ con, cho nên tôi báo cảnh sát thì còn hy vọng. Tôi không thể đợi được nữa, tôi không thể để cho Tiêu Tiếu có nửa điểm nguy hiểm. Diệu Định vội vã nói. Cô đã có nghĩ qua, cô phải báo cảnh sát. Cảnh sát có thể làm được, anh cũng có thể làm được, Tiêu Dạ nói từng câu từng chữ. Cho nên không cần phải báo cảnh sát. Hơn nữa, anh sợ là cảnh sát sẽ bứt dây động rừng, vạn nhất kinh động đến tên bắt cóc thì lại càng thêm mất. Nhưng mà tôi không tin anh, Diệu Định đột nhiên lớn tiếng nói. Tôi thật không tin anh, Tiêu Dạ. Tôi không tin anh có thể giúp tôi tìm được Tiêu Tiếu. Tôi không thấy được anh có một chút lo lắng cũng như là những sợ hãi gì. Tôi cảm thấy thế giới sắp sụp đổ. Nhưng anh thì sao? Anh vẫn có thể nhàn nhã, có thể nằm ở chỗ này. Nhàn nhã nói một vài câu đường hoàn. Anh không hiểu được cảm nhận của tôi. Anh không biết tôi lo lắng. Anh không biết nếu như không có Tiêu Tiếu thì thế giới của tôi sẽ như thế nào. Tiêu Dạ từ trên ghế sofa đứng dậy, vết thương lại càng bị nứt ra. Nhưng giờ phút này Tiêu Dạ sắc mặt vẫn không chút khác thường. Anh nhìn Diêu Vô Định từng bước đi về phía của cô. Em biết em như thế nào. Em biết quan tâm tôi sao? Diêu Vô Định lắc đầu. Tiêu Dạ, tôi không nghĩ vào lúc này cùng anh ồn ào cái gì, cũng không muốn nghĩ vào lúc này còn là những việc không quan trọng khiến cho việc cứu Tiêu Tiếu bị trì hoãn. Tiêu Dạ, tôi coi như là cầu anh dùng mọi cách để cho giúp tôi tìm được Tiêu Tiếu được không? Tìm được Tiêu Tiếu, anh muốn tôi làm cái gì cũng được, không phải chỉ là rời khỏi anh để anh cùng Lôi Lôi có một cuộc sống thật tốt sao? Tôi thề, chứ sau khi Tiêu Tiếu trở lại, tôi cũng sẽ không để cho tôi cùng Tiêu Tiếu xuất hiện trước mặt của anh. Tôi sẽ mang Tiêu Tiếu rời đi, tôi xuất ngoại, tôi đi nơi nào cũng được. Tiêu Dạ trầm mặc, cổ họng khẽ nhúc nhích. Diêu Bất Địch có chút bi thương, khóc ù lên, thân thể vô lực ngồi bẹp xuống đất, ôm thân thể của mình một mực không ngừng khóc thút thít. Tại sao Tiêu Tiếu lại xảy ra chuyện? Tại sao lại là Tiêu Tiếu? Hai người trong một phòng chỉ có tiếng khóc thật lớn của Diêu Bất Địch. Tiêu Dạ nhìn cô từ trên xuống, nhìn cô khóc như vậy cũng có một chút tức giận. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, A Bưu đi vào, cứ như vậy nhìn một màn, nhìn Diêu Bất Địch ngồi dưới đất khó chịu ôm thân thể của mình, phảng phất chỉ có như vậy mới khiến cho bản thân có một chút dựa dẫm. Tiêu Dạ đang đứng ở trước mặt của cô, nhưng mà chậm chạp không tiến lên ôm lấy thân thể yếu ớt kia. Hai người cách một đoạn thật dài, rõ ràng chỉ cách có một bước, nhưng mà thật giống như đang là một ngọn núi cao. Đại ca, em bây giờ không thích hợp để đứng lên. Abu chưa kịp nói hết đã dừng lại dưới ánh mắt của Tiêu Dạ. Tiêu Dạ xoay người trở lại ghế sofa ngồi xuống. Anh không có lộ ra biểu cảm thống khổ gì, nhưng mà bên hông không tự chủ được run rẩy, cũng có thể nhìn ra được anh đang cực lực nhẫn nại. Đưa Diêu Bất Định trở về, Tiêu Dạ nói. Không cần, tôi có thể tự mình đi. Diêu Định đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tiêu Dạ. Tiêu Dạ vểnh môi, Diêu Bất Định đứng lên chạy ra ngoài. Tiêu Dạ nhìn theo bóng lưng của cô. A Bưu qua đầu nhìn Tiêu Dạ. Tiêu Dạ gật đầu một cái, A Bưu đuổi theo. Diêu Bất Định tự mình đón xe tới. Lúc này chính cô cũng không thể lái xe. Cô đi về phía cửa, ở đó sớm đã có một chiếc xe taxi đợi bên chân của cô. Diêu Bất Định chuẩn bị lên xe. Chị dâu, A Bưu đột nhiên gọi cô. Diêu Bất Định quay đầu nhìn A Bưu. Chị dâu, chị không cần phải lo lắng. Chúng tôi cũng đang toàn lực tìm kiếm Tiêu Tiếu. Tất cả bến tàu chúng tôi đều đã tìm nhân viên kiểm định. Trạm xe lửa cũng như trạm xe hơi, các con đường đều có người của chúng tôi. Tiêu Tiếu không thể rời bỏ Thượng Hải. Thượng Hải rộng lớn như vậy, nhưng có lẽ không bao lâu nữa chúng tôi có thể tìm được Tiêu Tiếu. Chẳng qua là vấn đề về thời gian. Chị dâu, chị yên tâm. A Bưu an ủi. A Bưu, cảm ơn anh. Diêu Bất Định nhìn A Bưu chân thành nói. A Mưu liền ngẩn cả người ra. Ngay sau đó, chị dâu, cứu chị cùng con của đại ca là bổn phận của tôi, A Mưu tôi chết cũng sẽ đem Tiểu Tiếu cứu ra. Thật là cảm ơn A Mưu, tôi cũng không biết bây giờ có thể tin tưởng được người nào, nhưng mà tôi thật hy vọng anh có thể giúp tôi cứu Tiểu Tiếu ra, tôi sẽ cảm kích anh cả đời. Dũng Định nói, hốc mắt lại có một chút đỏ, mặc kệ như thế nào, phiền anh để ý cho. Chị dâu, thật ra thì đại ca, Dũng Định đã ngồi lên xe taxi rời đi. A Mưu nhìn Dũng Định rời đi, hai người lại có hiểu lầm, có thể hay không là đã quá sâu. A Mưu xoay người, bây giờ quả thật không có cách nào đi hòa giải phần hiểu lầm này. Việc cần kíp chính là phải mau chóng sớm tìm được Tiểu Tiếu. Cho đem Tiểu Tiếu tìm ra đường, thì chuyện gì cũng có thể giải quyết. Đây là ý nghĩ duy nhất của A Mưu vào lúc này. Sự quyết định đã ngồi ở bên trong xe taxi, cả người hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh trở lại. Cậu thậm chí không dám tưởng tượng, nếu Tiểu Tiếu thực sự có chuyện, thì nên làm gì đây? Cả người đã ngẩn ra, đột nhiên giống như nhớ ra cái gì đó. Dũng Định nhìn về phía trước mặt, vội vã nói với cả tài xế vài câu, sau đó đứng ngồi không yên, nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ toàn là bóng đêm bao phủ Thượng Hải. Cho đến lúc cảnh đêm xinh đẹp ấy biến mất ở trước mắt là một căn biệt thự vô cùng huy hoàng mà nguy nga ở chỗ đỉnh núi. Xung quanh rất yên tĩnh, phảng phất bị thế giới ồn ào kia vứt bỏ vậy, nơi này có an ninh đặc biệt. Cô theo người giúp việc đi vào trong biệt thự, ánh đèn lộng lẫy trong biệt thự lóe lên rõ ràng vô cùng. Cô cố gắng khống chế tâm tình, cho đến khi nhìn thấy Tiêu lão gia, ông lão ngồi yên lặng ở trong phòng khách của biệt thự, tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần. Ông mặc một bộ trung sơn màu xám tro, dưới chân là một đôi giày vải, nhìn qua cùng nơi giáo ăn này không có một chút giống nhau. Ông mở mắt nhìn Dư Bất Định, âm thanh có chút giả nua. Con tìm ta. Ba, Dư Định lễ phép kêu âm. Tiêu lão gia ừ một tiếng. Con tìm ta có chuyện gì? Tiêu Tiếu chính là đứa trẻ 6 tuổi mà con cùng Tiêu Dạ sinh ra, bây giờ đã bị người ta bắt cóc. Con hy vọng bà có thể giúp con tìm Tiêu Tiếu. Dư Định nói dứt khoát, giọng nói có chút vội vàng. Không phải là vạn bất đắc dĩ, thì cô thật sự không nghĩ tìm tới ông. Ở trong ấn tượng của cô, vị ba chồng này không sống chung quá nhiều, hơn nữa cũng không nói là cô kém, nhưng mà cô tuyệt đối cũng không nói là cô tốt. Có thể ở trong thâm tâm của Tiêu lão gia, cô chính là một người đàn bà của Tiêu Dạ mà thôi. Cô cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sẽ làm phiền vị ba chồng này cái gì. Chẳng qua cô cảm thấy chỉ cần có một con đường hy vọng thì cô liền không muốn buông tay. Tiêu lão gia thuận tay cầm ly trà ở trên bàn lên, uống một hớp nói. Tại sao không đi tìm Tiêu Dạ? Con đã tìm, nhưng anh ấy... Con sợ nó không đem hết toàn lực để giúp con tìm Tiêu Tiếu. Tiêu lão gia biểu cảm lạnh lùng nói. Dũ Định gật đầu. Tiêu Tiếu không phải là con gái mà Tiêu Dạ mong đợi. Vậy thì làm sao có thể nói là đứa cháu gái mà ta mong đợi? Tiêu lão gia nói nhẹ bâng. Dũ Định hoảng sợ, ra sức cắn môi. Dũ Định, con trở về đi. Những chuyện này đều do mấy đứa cần tự mình đi xử lý. Ta sẽ không xuất thủ hỗ trợ. Huống chi, lấy đi vị cùng thủ đoạn trên giang hồ của Tiêu Dạ, ta có thể làm được, nó cũng có thể làm được. Tiêu lão gia nói, tự hồ còn hơi mệt, thở hổn hển lại mở miệng nói. Cuối cùng, nếu như chuyện Tiêu Dạ không quan tâm, ta cũng không có lý nào mà đi quan tâm. Con chọn gà cho Tiêu Dạ, thì ngày hôm đó nên tỉnh ngộ đi. Đây là chuyện mà con nên tự mình đối mặt. Diệu Định nhìn Tiêu lão gia, hốc mắt có chút đỏ. Tiêu lão gia nói đúng, nếu như chuyện Tiêu Dạ không quan tâm, thì Tiêu lão gia cũng không có lý nào phải đi quan tâm. Nếu như Tiêu Dạ cảm thấy cô, cảm thấy Tiêu Tiếu là dư thừa, như vậy thì hai người bọn họ thực sự là dư thừa. Cô trầm mặc hồi lâu liền điều chỉnh lại tâm tư. Cô nói, thật xin lỗi, quấy rầy. Tiêu lão gia khẽ gật đầu, nhìn Dư Định chạy ra khỏi phòng khách của biệt thự. Lão Vương, Tiêu lão gia nhìn quan sát ở bên cạnh. Nơi này không có taxi, cứ ngờ đưa con bé rời đi, bảo đảm an toàn về tới nhà. Vâng, lão gia. Lão Vương cung kính gật đầu rời đi. Một hồi sau, lão quản gia giống như ăn bài thỏa đáng, trở lại trong phòng khách, cung kính nhìn Tiêu lão gia. Lão gia, ngài thực sự mặc kệ chuyện của thiếu gia sao, còn có cả cháu gái. Lão Vương, Tiêu Dạ là ông nuôi từ nhỏ cho tới lớn, ông hẳn biết Tiêu Dạ là hạng người gì, nó không thể nào bỏ mặc được con ruột thịt của mình. Mà thôi, năng lực Tiêu Dạ bây giờ, nếu như nó không có biện pháp, ta cũng không có biện pháp giúp cho nó, cho nên ta quả thật là không cần phải nhung tay. Tôi biết, nhưng mà mới vừa rồi lúc mà thiếu phu nhân rời đi, khóc rất là thương tâm, hẳn là cảm thấy lão gia ngài quá máu lạnh. Lão quản gia thở dài. Lão gia, thực sự có thể đổi một cách khác để nói cho thiếu phu nhân biết, bây giờ phu nhân đối với ngài cùng thiếu gia có thành kiến rất sâu, có thể ảnh hưởng đến tình cảm giữa vợ chồng bọn họ. Vô dĩ Tiêu gia cùng thiếu phu nhân cũng có chút. Đây là Tiêu gia phải tự mình học cách xử lý, chứ không phải là ta. Đã nhiều năm như vậy, Tiêu Dạ hẳn phải ý thức được mình lớn lên ở nơi như thế nào, nếu như nó còn chưa rõ ràng trong chuyện này, một lòng chỉ biết dựa theo cách thức của chính mình để mà đạt được dục vọng của bản thân. Cho tới bây giờ không nói cho ai biết về suy nghĩ của nó, nói như vậy ta coi như giúp nó như thế nào đi nữa, thì nó cũng không thể chân chính sống chung thật tốt với Diêu Vô Địch. Tiêu lão già bất đắc dĩ nói, ta hy vọng thông qua chuyện này, Tiêu Dạ thực sự có thể thay đổi, nếu không, khổ chính là nó. Lão quản gia gật đầu, tự hồ là đang đồng ý. Tiêu Gia từ nhỏ chỉ biết giấu giếm, mặc kệ gặp phải cái gì, tự hồ đều chỉ là chịu đựng và chịu đựng. Thật ra thì người ngoài thấy rất rõ ràng, Tiêu Gia là thích thiếu phu nhân, nhưng mà làm thế nào cũng không có nói ra. Thiếu phu nhân vẫn còn lầm tưởng Tiêu Gia ghi hận chuyện ép cưới. Căn bản cũng không biết sâu trong nội tâm của Tiêu Gia rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì. Lão quản gia đỡ Tiêu lão gia lên lầu nghỉ ngơi. Tiêu lão gia nhìn lão quản gia nói, có tin tức của Tiêu Tiếu, nói cho ta một tiếng. Vâng, lão gia. Tiêu lão gia gật đầu một cái, trở về trong phòng. Tiêu Dạ tính cách giống như ông, cái này thực sự là không tốt lắm, đặc biệt là về vấn đề tình cảm. Ông năm đó cũng giống như Tiêu Dạ vậy, chuyện gì cũng giấu ở trong lòng, chỉ làm theo ý nghĩ của mình. Ông nghĩ, cho đến khi mẹ Tiêu Dạ qua đời, có lẽ cũng không biết rằng ông yêu bà ấy. Ông nằm ở trên giường, nhớ lại tiếc nuối của đời này, trong lòng có chút không nói ra được. Nhưng mà nghe nói, con gái của Tiêu Dạ là Tiêu Tiếu là một cô bé rất hoạt bát, có trẻ vui hay là không cũng sẽ biểu lộ ở trên mặt, tính cách rất tốt, lại nghe lời, hiểu chuyện, hình dáng rất giống mẹ của Tiêu Dạ. Ông nghĩ có lẽ không chỉ Tiêu Dạ mà ông cũng nên học cách biểu đạt tâm tình của chính mình một chút. Tất cả mọi người lòng như lửa đốt. Siêu Bộ Khôn luôn luôn ham chơi, lúc này cũng ngoan ngoãn ở trong nhà 2 ngày liền. Anh ta vốn cũng muốn đi tìm Tiêu Tiếu, nhưng mà anh ta thực sự cũng không biết phải làm cách nào. Tiêu Dạ giống như không ngủ, không nghỉ, đang ngồi chỉ huy, có thể nghĩ tới tất cả mọi nơi. Cũng như liên lạc với tất cả những người có thể hữu dụng thì cũng đều đã liên lạc. Tiêu Dạ cũng tự mình thu xếp, chỉ cần có động tĩnh gì cũng sẽ tự mình mang theo áo bưu đi ra ngoài. Mọi chuyện dù chỉ cần một chút thông tin nhỏ, tự hồ giao cho ai xử lý cũng không yên tâm, áo bưu cũng không được. Hơn nữa, Diêu Hồn cũng vẫn đang im lìm ở trong chỗ của Tiêu Dạ, nên sẽ chiều chủ động gọi điện thoại cho anh ta, kêu anh ta về chăm sóc cho Diêu Vô Địch. Bởi vì từ khi Tiêu Tiếu mất tích đến giờ đã quá 24 giờ sẽ khiến cho tính mạng của một người thêm lằng nhằng. Mặc dù Tiêu Dạ không nói gì trong điện thoại quá nhiều, nhưng mà một giây kia Diêu Khôn cảm nhận được Tiêu Dạ là đang quan tâm đến Diêu Vô Địch trần trụi không một chút che giấu nào. Bên trong biệt thự vẫn căng thẳng khiến cho lòng người thêm ưu tư. Diêu Khôn yên lặng nhìn cha mẹ của mình, đối với anh ta luôn lạnh lùng, nhưng đột nhiên sắc mặt bây giờ của ba anh ta lại không có một chút sinh khí, lập tức già hơn rất nhiều. Nhìn mẹ anh ta luôn cưng chiều anh ta, bây giờ tao cũng giống như đã bạc trắng đi quá nhiều, mặt tái nhợt, gò má sưng đỏ. Nhìn Diêu Vô Địch ngồi ôm chặt lấy thân thể của chính mình, khẽ run rút giày không ngừng. Một giây kia cô như đang sống trong thế giới của chính mình, vùi đầu vào giữa hai đầu gối, có một loại cảm giác không dám đối mặt với tất cả thế giới lạnh lùng này. Mà tất cả mọi người trầm mặc an tĩnh, xung quanh phần là có một chút âm thanh cũng sẽ kinh động đến bọn họ, phảng phất chỉ cần có một chút đều có thể sụp đổ, dường như một mặt đá thật cao lớn đột nhiên bị một trận sấm sét chia năm xẻ bảy, đá vụn rơi lả tả. Tiêu Tiếu thật sự không thể xảy ra chuyện, nếu như Tiêu Tiếu xảy ra chuyện, Diêu Khôn thật sự cũng không biết cái nhà này cuối cùng sẽ biến thành cái bộ dáng gì. Yên lặng đến nỗi hít thở cũng rất khó khăn. Diêu Định đột nhiên từ chiếc ghế sofa đứng lên. Diêu Khôn nhìn Diêu Bất Định, Diêu mẹ nhìn cô, Diêu Định trực tiếp đi ra khỏi phòng khách. Diêu Bối Khôn bắt lấy canh tay của Diêu Bối Địch lại. Chị đi đâu? Chị phải đi tìm Tiêu Dạ. Diêu Bối Địch từng câu nói, chị đi tìm Tiêu Dạ, chị muốn hỏi một chút, chị không thể cứ chờ đợi được, chị không tin Tiêu Dạ. Nếu như anh ta không được, chị lập tức báo cảnh sát. Chúng ta đã trì hoãn quá nhiều thời gian, trì hoãn thêm một giây nữa thôi, đối với Tiêu Tiếu mà nói, đều là không an toàn. Chị bình tĩnh một chút đi. Tiêu Dạ bây giờ đang toàn lực đi tìm tung tích của Tiêu Tiếu, cả Thượng Hải này đều đã bị Tiêu Dạ lật tung lên, nên Tiêu Tiếu sẽ không có việc gì. Diệu Hồn kéo cô lại. Chị báo cảnh sát cũng chỉ là vô dụng. Phía cảnh sát cao cấp ở bên kia có quan hệ với Tiêu Dạ cũng đã đi tìm kiếm. Thật sự trong túi cũng đã giúp Tiêu Dạ tiến hành kiểm tra ở khắp nơi. Thứ hai, nếu như cảnh sát điều động thật, tuyệt đối sẽ so với chúng ta bây giờ làm lớn chuyện hơn nhiều. Đến lúc đó bất giác đụng rừng thì phải làm như thế nào? Bây giờ mới qua có hơn 20 giờ, chỉ có một ngày mà thôi. Tên bác có lẽ còn đang chờ đợi thời cơ để mà liên lạc với chúng ta. Nếu chị trong giờ phút này lại còn đột nhiên làm lớn chuyện, tên bắt cóc luống cuống làm ra chuyện cực đoan gì thì chuyện này sẽ thất bại trong gang tấc. Nhưng mà chị không tin Tiêu Dạ. Bố Khôn, em hiểu không? Chị cho tới bây giờ không bao giờ có chuyện không tín nhiệm Tiêu Dạ. Lần trước chị không phải cũng đã mất tích sao? Chị khi đó đều nghĩ Tiêu Dạ có lẽ sẽ trở lại cứu chị. Nhưng mà lần này Tiểu Tiếu đột nhiên mất tích, chị thực sự một chút cũng không cảm giác được thấy Tiểu Tiếu. Chị thật không dám tin bất cứ vào ai. Chị thật sự cảm thấy Tiêu Dạ không giúp chị tìm Tiểu Tiếu về được. Diệp Vũ Địch nhìn Diệp Vũ Khôn, ngón tay khẩn trương kéo ống tay áo của anh ta, kéo qua một hồi đến ướt cả một góc. Cô nói, chị đi gặp Tiểu Dạ một chút, chân an lòng chị thì cũng được. Em đưa chị đi. Diệp Khôn không cự tuyệt nữa, nhìn Diệp Vũ Địch và khẳng định nói. Diệp Vũ Địch gật đầu. Diệp Vũ Khôn nói với cha mẹ một tiếng, lái xe đưa Diệp Vũ Địch đi Hạo Hãn. Lúc này nếu như đem Diệp Vũ Địch nhốt ở trong nhà, là có thể khiến cho cô có thể bị ép đến điên. Ngược lại để cho cô biết được một chút tiến độ, tìm kiếm như thế nào, thì có lẽ suy nghĩ kỹ một chút cũng không thể tự đem mình bước vào ngõ cụt. Diệp Vũ Khôn lái xe rất nhanh, Diệp Vũ Địch căng thẳng nhìn ở ngoài cửa xe, ánh mắt không ngừng trốn tránh. Hai người trầm mặc cả đường đi tới Hạo Hãn. Diệp Vũ Khôn mang theo Diệp Vũ Địch trực tiếp đi tới phòng của Tiêu Dạ. Cửa phòng mở ra, hai người trong mắt khẽ ngừng lại một chút, đột nhiên sợ run tại chỗ. Ở bên trong căn phòng, Tiêu Dạ nằm ở trên ghế sofa, Lôi Lôi ngồi bẹp ở xuống đất. Hai người giờ phút này đang thân mật ôm hôn. Tóc của Lôi Lôi rất dài, lại lướt trên mặt của Tiêu Dạ, cho nên một giây kia Diệp Vũ Địch thực là không biết được Tiêu Dạ có phải hay không đang hưởng thụ. Cô trầm mặc, Diệp Khôn một giây kia cũng bị màn này làm cho sững sờ, nửa ngày cũng không nói ra được một chữ. Hai người kia giống như phát hiện ra ở cửa phòng đang bị đẩy ra, Lôi Lôi quay đầu nhìn Diệp Vũ Địch cùng Diệp Khôn xuất hiện ở cửa. Một giây nhìn thấy Diệp Vũ Địch, khóe miệng của Lôi Lôi liền đã dâng lên, vẻ mặt rất kiêu ngạo. Thật sự thì vốn biết bọn họ có quan hệ rất tốt, cần gì phải tới lúc này mới kích thích cô. Vừa rồi làm sao có thể kích thích cô? Cô thực sự đã quen, quen xung quanh Tiêu Dạ tất cả đều là đàn bà, chẳng qua là vào lúc này. Lúc này cô lại càng không có bất cứ điều gì khác thường, cho nên biểu tình hiện tại của cô rất bình tĩnh. Có điều Diêu Khôn thì lại lay động, giọng tồi tệ nhất nói, Lôi tiện nhân, cô thực sự là âm hồn không tiêu tán, vẫn phải quanh quẩn ở đâu đây sao? Cô nhà, một ngày không khiến cho người khác thấy phiền thì cô không được yên có phải không? Cô có tin tôi sẽ cởi hết quần áo của cô lột sạch? Mẹ kiếp, nhìn xem cô làm sao mà phách lối. Sắc mặt của Lôi Lôi khó coi vô cùng, cô ta nhìn Diêu Vũ Khôn, lại liếc mắt nhìn Diêu Vũ Địch. Mấy người tới đây làm gì? Tôi có mẹ nó tới cưỡng gian cô, Diêu Khôn gầm thét. Diêu Vũ Địch bình tĩnh hơn nhiều. Tôi tìm Tiêu Dạ, có việc gấp. Lôi Lôi, tôi hy vọng cô lúc này không nên hùng hổ dọa người như vậy. Lôi Lôi móc lên một nụ cười, cho tới hiện tại hùng hổ dọa người đều là cô. Có điều Diêu Vũ Địch, tôi cũng chưa từng nghĩ lúc này sẽ cùng cô làm cái gì, tôi còn không có thú vị như vậy. Dạ, em đi trước. Nói xong, nhìn Tiêu Dạ ngoan ngoãn cười một tiếng rồi đi. Người đàn ông nằm ở trên ghế sofa giờ phút này mới có một chút động tĩnh. Anh trầm mặc tựa ở trên ghế sofa ngồi dậy, nhìn Lôi Lôi rồi đi, lại nhìn Diêu Vũ Địch mặt lạnh nhạt đang đứng ở nơi đó. Bối Khôn, em cũng đi ra ngoài cho đi, Diêu Vũ Địch nói. Diêu Bối Khôn nhúng mày một cái. Tại sao? Chị kêu em đi ra ngoài, em liền đi ra ngoài đi, Diêu Vũ Địch hùng hãn nói, không có tâm tình nói nhảm. Diệu Khôn có chút khó chịu nhìn Tiêu Dạ, xoay người rồi đi. Thật không biết Tiêu Dạ rốt cuộc đang nghĩ cái gì. Nếu thật sự thích Diêu Vũ Địch thì tại sao vẫn có thể cùng Lôi Lôi dính dáng không rõ? Mà kệ yêu nhiều như thế nào, một người phụ nữ có thể yêu một người đàn ông đến mức nào? Dù nghìn năm hay vạn năm, trái tim người đó một ngày nào đó cũng sẽ tan tành. Tiêu Dạ không hiểu cái đạo lý này hay sao? Anh ta dựa vào hành lang hút thuốc. Anh ta cho tới bây giờ đều không phải là một người thích quấn quýt lấy người khác. Chuyện nữ nhi tình trường đối anh ta mà nói cũng chỉ là mây khói. Anh ta một chút cũng không quan tâm. Nhiều mỗi lần đều bị Tiêu Dạ cùng Diêu Vũ Địch khiến cho tình yêu trên cái thế giới này thêm phần chật vật hơn. Anh ta đáng nhẽ phải vui mừng. A Bưu đi tới, nhìn Diêu Vũ Khôn có chút kinh ngạc hỏi. Không phải là kêu cậu trở về bồi Diêu Vũ Địch sao? Cậu xuất hiện ở nơi này làm gì? Anh quản đại gia tôi sao? Tôi thích, Diêu Khôn khó chịu nói. A Bưu giống như quen với tính khí thối đó của Diêu Vũ Khôn, không phản ứng, chuẩn bị đi vào phòng của Tiêu Dạ. Anh chờ một chút, Diêu Khôn đột nhiên gọi A Bưu lại. Chị tôi cùng Tiêu Dạ ở bên trong. Anh đợi một hồi hẵng vào. Chị dâu tới. Không thể tới sao? Chẳng lẽ chỉ có con tiện nhân Lôi Lôi đó mới có thể tới? Nhớ tới Lôi tiện nhân vừa rồi mang bộ dáng diễu võ dương oai ra đây, hận không đánh chết được cô ta, hung hăng mà giết chết cô ta. Diệu Vũ Khôn nói, cắn răng mà nói. Lôi Lôi cũng tới. A Bưu mờ mịt. Anh không phải là người thân cận nhất bên Tiêu Dạ sao? Diệu Khôn trợn mắt, đoán chừng ngày nào đó Tiêu Dạ bị ám sát anh cũng không biết. A Bưu thực sự không chịu nổi Diêu Vũ Khôn cứ châm chọc. Cậu nói đủ chưa? Tôi chẳng qua là cảm thấy đại ca bận rộn một ngày, một đêm, trung quỳ cũng không nhắm mắt. Mới vừa rồi thật vất vả mới ngủ được, không tới có mấy phút, đến tìm anh ấy, sao mà lại lắm người đến như vậy? Apple nhìn Diêu Khôn một cái, một bộ dáng lừa nói với anh ta. Diêu Vô Địch đứng ở trước mặt của Tiêu Dạ. Tiêu Dạ đang ngồi ở trên ghế sofa, ngang hông, vết thương có một chút đau. Thật sự là vừa rồi anh mới ngủ, anh cho là anh không ngủ được. Một đêm qua, khẩn trương liên hồi, anh không ngủ được. Anh chẳng qua đã bị Apple cưỡng bách, phải nằm ở trên ghế sofa, nhắm mắt dưỡng thần. Cũng thuận lợi suy nghĩ một chút. Suy nghĩ một chút có phải hay không, có chút nào đó mà anh đang không cân nhắc đến. Anh cũng không biết mình ngủ từ lúc nào, dường như mới vừa rồi nằm ở trên ghế sofa đã liền đã ngủ. Là thật, anh không có ý thức, anh ngủ mất. Mà mở mắt một lần nữa, chính là ở đây nhìn thấy một màn này. Mới vừa rồi lôi lôi từ trong phòng rời đi, trên môi của anh có cảm xúc, anh biết là đã phát sinh chuyện gì, mà mọi thứ dù quyết định đều thu hết vào trong tầm mắt. Cô cũng không có bất cứ lay động gì, lúc này thật sự không có nghĩa gì ngoại trừ Tiểu Tiếu. Anh nhìn Diêu Vô Địch, mắt cô lạnh lùng. Tiểu Dạ, anh tìm được tung tích của Tiểu Tiếu chưa? Diêu Vô Địch mở miệng hỏi anh, dùng giọng rất là bình tĩnh. Thực sự thì cô một chút cũng không bình tĩnh, cho nên đang cố gắng giữ cho bản thân của mình bình tĩnh như vậy. Tạm thời không có. Tôi nghe Abu nói, tất cả cửa khẩu đều đã bố trí người kiểm soát. Thượng Hải rộng lớn như vậy, rất nhanh sẽ tìm được Tiểu Tiếu. Nhưng đã qua một ngày, Tiểu Tiếu rốt cuộc đang ở nơi nào? Cô hỏi anh là giọng chất vấn cũng mang ý trầm trọng. Tiêu Dạ nhìn cô, giải thích. Tiêu Tiếu mới mất tích có hơn 20 giờ, tên bắt cóc hành động cũng không nhanh đến như vậy, cho nên bây giờ vẫn chưa tra ra được dấu vết, nhưng chỉ cần tên bắt cóc đó có hành động, anh sẽ lập tức có thể biết ngay. À, vậy sao? Dấu địch cười đến trầm biếm. Em biết chính là đang nằm ở chỗ này, sau đó cùng người đàn bà của anh âu yếm hay sao? Tiêu Dạ mặt đã có chút đen, anh nhìn Dấu địch có chút trầm trọng, há miệng một cái. Muốn giải thích lại không thể nào mở miệng, anh chỉ qua là dùng từ ngữ cứng rắn mà nói. Anh đã rất cố gắng tìm Tiểu Tiếu. Tôi cho tới bây giờ chưa từng không tin vào anh, Tiêu Dạ. Diêu Vô Địch nói tiếp, tôi bây giờ rất là hận, hận mình rốt cuộc vì cái gì mà lại kiên trì nhiều năm đến như vậy. Anh đối với tôi hẳn là khinh thường tới nỗi không muốn nhìn tôi. Rốt cuộc Tiểu Tiếu có cái lỗi gì lại có một người cha như anh? Tôi nghĩ mặc kệ là ai, khi mà con gái của mình bị bắt cóc thì làm sao cũng không thể yên lòng được. Nhưng anh vẫn có thể ung dung như vậy, tôi thật là không biết tôi có thể đối với anh có bất cứ mong đợi gì hay không. Tiêu Dạ nhìn Diêu Vô Địch, nhìn hốc mắt hồng đỏ của cô, tiếp tục nói. Tôi ngày hôm qua đi tìm cha của anh, tôi nghĩ mặc kệ như thế nào, anh không mong Tiêu Tiếu, nhưng mà ít nhất con bé cũng là máu mủ của nhà họ Tiêu anh, bà anh cũng sẽ có chút lo lắng. Tôi thực sự đánh giá quá cao thân phận của tôi ở nhà của mấy người, kể cả xuất thân của Tiêu Tiếu. Ba anh nói với tôi, anh không mong đứa con gái này thì ông ấy cũng không mong đứa cháu gái này. Đến bây giờ nghĩ lại, mọi thứ đều là do tôi tự rước lấy nhục. Tôi khăng khăng làm theo ý của mình. Một mặt tôi theo đuổi tình yêu này, nếu như Tiêu Tiếu thật sự có cái gì, đều là do tôi hại con bé cả đời, cả đời. Tiêu Dạ nhìn hốc mắt của Diêu Vô Địch lại đỏ, nước mắt không ngừng rơi. Tôi đã không có chăm sóc tốt cho Tiêu Tiếu, bằng không sẽ không phiền hà tới anh như vậy. Tiêu Dạ, tôi mặc dù không tin tưởng anh, nhưng tôi có thể nghĩ đến cứu được Tiểu Tiếu, chứ anh cũng không còn ai khác. Tôi không dám báo cảnh sát. Mới vừa rồi bố Khôn nói với tôi, báo cảnh sát là cách cuối cùng. Tôi mới vừa rồi còn nghĩ qua, nếu như bởi vì báo cảnh sát mà Tiểu Tiếu xảy ra chuyện, tôi sẽ hối hận cả đời. Cho nên, Tiểu Dạ, tôi cầu xin anh giúp tôi tìm Tiểu Tiếu, tìm được rồi, tôi tuyệt đối sẽ không trì hoãn hạnh phúc của anh một chút nào nữa. Tôi lập tức sẽ ly dị với anh, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt của anh. Tôi sẽ không khiến cho anh cùng Lôi Lôi bị vướng chân nữa. Sau này thế giới của anh, tôi tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Tiêu Dạ nhìn Diêu Vô Địch, nhìn cả người của cô càng lúc lại càng không ngừng run rẩy. Cô khóc rất khó chịu, âm thanh thút thít. Cô đột nhiên bước về phía của anh, đứng cách anh một bước, từ trên cao nhìn xuống anh. Nước mắt của cô không ngừng khống chế mà rơi. Cô nghĩ cả đời này, cô khóc nhiều nhất là bây giờ. Mặc kệ trước kia khó chịu bao nhiêu, mềm yếu bao nhiêu, cũng sẽ không như hiện tại. Nước mắt giống như đang điên cuồng rơi, làm sao cũng không ngăn lại được. Cô chưa từng chật vật đến như vậy, chưa từng nghĩ ở trước mặt của người đàn ông này sẽ có một ngày chật vật đến như vậy. Người lại vì yêu đến mức tận cùng, yêu đến không thể dứt ra thì sẽ chật vật đến không chịu nổi. Cô quỳ xuống trước mặt Tiêu Dạ. Tiêu Dạ khẽ lay động, một mực nắm chặt quả đấm lại càng thêm chặt. Anh không nhúc nhích nhìn Diêu Vô Địch đang đột nhiên quỳ xuống trước mặt của anh, khẩn khoản mà nói. Tiêu Dạ, tôi cầu xin anh cứu Tiểu Tiếu, sau đó chúng ta ly dị được không? Tôi không nhúng tay vào cuộc sống của anh. Tôi mang Tiểu Tiếu từ nay về sau đều biến mất trước mặt của anh. Anh nói sao? Tiêu Dạ ngồi trên ghế sofa, cả người đều đang phát run, lúc này vô cùng lợi hại. Anh cũng không biết hiện tại là tâm tình gì. Anh chưa từng nghĩ có một ngày Dù Bất Địch sẽ quỳ gối cầu xin anh, cầu anh cứu Tư Tiếu, cầu anh ly dị. Trong lòng của anh có khó chịu, Lên Động không che giấu một chút nào, rất khó chịu. Hốc mắt của anh hình như đã đỏ, trước mắt dường như có một chút mơ hồ không rõ. Trong phòng dường như chỉ có tiếng khóc của Dù Bất Địch, âm thanh thật là thương tâm. Là tuyệt vọng đến mức nào mà đem mình ép đến cái mức ấy? Dù Bất Địch đối với anh có nhiều thất vọng như vậy mới khiến cho bản thân hèn mọn không chịu nổi như vậy. Cô họng anh không ngừng phập phồng lên xuống, cố gắng khống chế lại, gặp một màn như vậy thật sự không có chút khống chế nào. Thậm chí một giây kia anh còn cảm thấy đầu óc thật trống rỗng, trước mắt tối sầm. Lần đầu tiên anh cảm thấy có một loại cảm giác tức giận đến như vậy. Siêu Bố Định hành hạ thực không chỉ có chính cô, Siêu Bố Định trà đạp như vậy thực không chỉ có một mình cô. Cửa phòng đột ngột bị đẩy ra, Abu nhìn cảnh tượng ở trong phòng, cả người liền đã run sợ, nửa ngày cũng không mở miệng nói được một chữ. Bây giờ là đang là tình huống gì đây? Dù Bất Địch quỳ xuống trước mặt Tiêu Dạ, Tiêu Dạ ngồi trên ghế sofa không nhúc nhích, dường như đang ngừng lại một lát, ngay cả ngẩng đầu nhìn anh ta cũng không có, khiến cho anh ta biến thành một kẻ thậm thụt. Abu cổ họng liền đã chịu chạm bị ngăn lại, không nói ra được một chữ. Sau lưng là Diêu Bố Khôn đột nhiên nhảy vào, sắc mặt rất khó coi. Diêu Bố Khôn thực sự rất ghét loại cảm giác này, anh ta đã quen với việc cả lơ phất phơ, đột nhiên lại nghiêm túc như vậy vọt vào, khí lực rất lớn, kéo Diêu Bố Địch đứng dậy, hung hăng nhét sau lưng, đồng thời một cước đập thẳng vào ngực của Tiêu Dạ, lực chân rất lớn, lên đến mức đem Tiêu Dạ đá bay qua một bên. Nếu như không phải là ghế sofa đang ép sát vào tường, thì đoán chừng ghế sofa này cũng sẽ theo Tiêu Dạ lật ngửa lại. Diêu Bố Khôn, Abu tiến vào. Diêu Bố Khôn không biết, không nghĩa là không thể nào tức giận. Anh ta trở tay, một quyền đánh lên mặt Abu, động mạnh tay hung hăng đến mức Abu cũng phải lùi lại mấy bước. Hoặc có lẽ là do không kịp trở tay với Diêu Bố Khôn mới thất thủ như vậy. Abu bị Diêu Bố Khôn nặng nề đánh vào vách tường, thật lâu vẫn cảm thấy có chút hoa mắt. Diêu Khôn kéo Diêu Bố Địch qua một bên, đem cô ôm vào trong ngực. Từ nhỏ đều thích gây ra rắc rối, từ nhỏ làm chuyện xấu, người trong nhà luôn đánh vào mông của Diêu Bố Khôn. Một giây kia lại đột nhiên giống như một người đàn ông vậy, em chị của mình bảo vệ. Trên mặt chỉ còn lại tàn nhẫn, dùng thanh âm âm u mà nói: Tiêu Dạ, anh nhớ cho tôi, anh đối với Diêu Bố Địch hôm nay như vậy, thì một ngày đó Diêu Bố Khôn tôi sẽ khiến cho anh tàn cửa nát nhà. Nói xong, anh ta kéo Diêu Bố Địch rời đi. Sau khi rời đi rất lâu, trong phòng dường như vẫn còn đang quanh quẩn giọng nói của Diêu Bố Khôn, từng câu từng chữ khảm sâu. Abu xoa má có chút đau, lần đầu tiên Diêu Bố Khôn dùng sức đánh một quyền, anh trước kia vẫn cho là anh ta chỉ khoa chân múa tay, không nghĩ tới lực tay lại khiến cho người ta phải ấn tượng như vậy. Hơn nữa không thể không nói, mới vừa rồi Diêu Khôn thể hiện ra sự bá đạo tàn ác, khiến cho anh ta hoảng hốt như thấy được phong độ của Tiêu Dạ năm đó. Anh ta vẫn cho là Diêu Khôn tới nay chính là muốn vượt qua thời kỳ đại thiếu gia nhàm chán, nếu quả thật có lòng còn có thể đoạt được một mảnh trời đất. Anh ta chuẩn mắt nhìn Tiêu Dạ, nhìn anh đang tự hồ đã yên lặng thật lâu, cuối cùng bản thân vẫn là đứng dậy. Mới vừa rồi Diêu Khôn đá một cước kia cũng không nhẹ, giờ này còn đang đè cơn ho khan lại. Abu nhìn vết thương ngang hồng của Tiêu Dạ một chút, máu lại bắt đầu thấm ra băng gạc. Anh ta lấy từ trong tủ đồ đựng đồ dụng cụ y tế ra, từng chút một lau vết thương ngang hồng cho Tiêu Dạ. Không nghĩ tới Diêu Bố Khôn lại có thân thủ tốt như vậy, Abu cầm máu bôi thuốc liền xúc động nói. Tiêu Dạ gật đầu. Diêu Địch cần một người bên cạnh như vậy. Vâng, Abu gật đầu. Cậu vào tìm tôi có chuyện gì? Tiêu Dạ hỏi anh ta. Abu tỉ mỉ sức thuốc, nghiêm túc nói. Tôi chẳng qua là đột nhiên nghĩ, Tiêu Tiếu bị bắt có phải hay không là do có người quen gây ra. Tiêu Dạ liền ngẩn người. Tôi cũng là to gan mà tưởng tượng thôi, Abu như cũ, nghiêm túc bôi thuốc. Tiêu Tiếu trong trường thi bị bắt cóc, chỗ đó nhiều người như vậy, tên bắt cóc cũng không dám ở chỗ đó tùy tiện hạ thủ. Hơn nữa, rõ ràng đã là ủ mưu, không phải đột nhiên muốn bắt cóc Tiểu Tiếu, cho nên tôi cảm thấy có lẽ việc bắt cóc trẻ con không phải là có tổ chức nội bộ gì. Tiếp tục, tôi cảm thấy kẻ bắt cóc hẳn là biết hành tung của Tiểu Tiếu, bằng không làm sao có thể biết được Tiểu Tiếu sẽ đi thi trong thời gian này, thì mới có cơ hội để mà hạ thủ. Hơn nữa từ trong video mà Tiểu Tiếu bị bắt cóc, kẻ kia rõ ràng biết rõ về đường đi của trung tâm thi nhạc, còn biết cả máy theo dõi đang đặt ở góc nào. Hẳn là biết phải làm sao để rời đi, làm liền một mạch, Abu nghiêm túc phân tích. Tiêu Dạ trầm mặc quay đầu nhìn Abu. Cậu có phải hay không phát hiện ra cái gì? Nếu như không phải là phát hiện ra cái gì thì Abu sẽ không nghĩ sâu xa đến như vậy. Mới vừa rồi tôi nhận được một tờ tuyên truyền, Abu nói, là tờ tuyên truyền của trung tâm thi nhạc. Ngày tháng của tờ tuyên truyền được phát chắc là mấy ngày trước khi mà Tiểu Tiếu bị bắt cóc. Tôi nghĩ chắc là có người đặc biệt đi tới chỗ đó thăm dò, mà khi đó vừa vặn biết được hoạt động của trung tâm thi nhạc đó, bị người ta nhét vào trong tay một tấm truyền đơn. Có lẽ bản thân cũng không có chú ý, nên chốc lúc vô tình đã rơi xuống đất. Sắc mặt của Tiêu Dạ khẽ nhúc nhích. Tờ truyền đơn kia là của ai? Không biết, có điều ở trước cửa phòng của anh nhặt được, có thể loại bỏ để điều tra. Hôm nay người đến phòng anh cũng chỉ có mấy người bên cạnh, là mấy tiểu đệ, tôi, Siêu Bố Khôn, Siêu Bố Địch cùng Lô Lôi. Abu rành mạch nói, mà hai chữ Lô Lôi rõ ràng nặng nề hơn rất nhiều. Trong mắt của Tiêu Dạ khẽ nhíu, Abu vệnh môi. Đại ca, tôi chẳng qua là đang suy đoán, có phải hay không? Tôi nghĩ, nếu đến mức này, thà giết lầm 3.000 cũng không thể bỏ sót một người, coi như là hiểu lầm, cũng là lúc thanh giả tự thanh. Tiêu Dạ nuốt nước miếng, anh quả thật là chưa từng nghĩ Lô Lôi lại có cái lá gan lớn đến như vậy, ở ngay dưới mắt của anh dám làm ra cái loại chuyện này. Mà kệ Lô Lôi nghĩ có được anh đi nữa thì cũng biết danh giới cuối cùng của anh, anh không tin Lô Lôi không biết. Nhưng mà giống như Abu đã nói vậy, giết lầm 3.000 cũng không thể trong giờ phút quan trọng như thế này bỏ qua cho một người nào. Sắc mặt của anh lạnh lẽo, hung hăng nói, Lô Lôi đâu? Hình như là mới trở về, mới vừa rồi chị dâu tới liền đã rời khỏi. Đưa tôi trở về. Vâng, Abu gật đầu thật mạnh. Thật sự thì Abu cũng không tin Lô Lôi dám làm ra loại chuyện này. Dẫu sao nếu cô ta quả thật làm như vậy, Lô Lôi không chỉ hủy hoại đi toàn bộ tình nghĩa của Tiêu Dạ với cô ta, mà còn đem bản thân của mình dồn vào chỗ chết. Lô Lôi không ngu xuẩn đến như vậy. Nhưng mà có lúc cảm tình sẽ khiến cho người khác mất đi lý trí. Khoảng thời gian này, nghe nói Lô Lôi luôn tìm Tiêu Dạ cùng Diệp Vô Địch để ép ly hôn, kết quả cũng không mấy tốt. Hơn nữa Tiêu Dạ thời gian này đối với cô ta cũng có chút xa cách, nên đã bị ép điên thì cũng không chừng, chỉ mong là kết quả tốt. Tiêu Dạ rất lâu chưa từng trở về nơi này. Đây là nhà trọ của Lô Lôi. Khoảng thời gian này cơ bản anh đều ở hảo hãn. Có lúc anh đối mặt với Lô Lôi, ngay cả bản thân cũng cảm thấy rất phiền não. Anh đẩy cửa ra, Abu đi theo sau lưng anh. Lô Lôi ngồi trên ghế sofa phòng khách đang xem tivi, dường như không nghĩ tới Tiêu Dạ đột ngột trở lại. Cả người cô ta giật nảy cả mình, nhìn về phía cửa, nhìn Tiêu Dạ với bóng hình mệt mỏi chợt đứng dậy. Dạ, anh về ư? Ừ, về tắm. Biểu tình vẫn lạnh nhạt, nhưng mà giọng nghe lúc này có chút không giống bình thường. Lô Lôi cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Tiêu Dạ trở về nhà cô ta mà nói chứ là chờ đất xoay chuyển. Cô ta nhiệt tình vô cùng chạy tới ôm cánh tay của Tiêu Dạ, thân mật ôm ấp thân thể của anh. Ừ, Tiêu Dạ nhíu mày. Lô Lôi hoảng sợ buông tay của anh. Dạ, em đụng phải vết thương của anh sao? Rất đau sao? Có chút. Thật xin lỗi, em không phải cố ý. Em đến sofa nghỉ ngơi thật tốt, em giúp anh xem vết thương một chút. Lô Lôi quan tâm vô điều kiện mà nói. Lô Lôi, tôi hơi mệt, tôi muốn tắm rửa đi nghỉ ngơi. Tiêu Dạ nói, trễ chút tôi còn phải đi ra ngoài, Tiêu Tiếu vẫn chưa tìm được. Vậy sao? Lô Lôi có chút mất mát nói. Ừ, nhưng mà bây giờ tôi bị thương, tự mình không có cách nào tắm được. Cô giúp tôi tắm một chút, Tiêu Dạ thẳng thừng nói. Lô Lôi liền sửng sốt một chút. Em giúp anh đi tắm sao? Tôi quả thật là không thích đàn ông giúp tôi. Tiêu Dạ nhìn Abu, tự mình ngồi ở ghế sofa. Abu nhún vai. Lô Lôi không nói được, có một chút mừng rỡ. Tiêu Dạ vẫn luôn bài xích cô ta, một thời gian dài đụng cũng không muốn đụng vào cô ta, chứ đừng nói là hành động thân mật như vậy. Gương mặt cô ta hồng hồng, vội vàng chạy vào trong phòng tắm. Em đi mở nước giúp anh. Tiêu Dạ gật đầu. Lô Lôi sau khi rời khỏi, Tiêu Dạ liền nháy mắt ra hiệu cho Abu. Abu gật đầu hiểu ý. Rất nhanh Lô Lôi đã từ trong phòng tắm đi ra, thận trọng đỡ Tiêu Dạ đi vào. Em giúp anh cởi quần áo sao? Lô Lôi hỏi. Ừ, Tiêu Dạ gật đầu. Lô Lôi nhẹ tay cởi áo khoác cùng áo phông của Tiêu Dạ xuống, chỉ sợ đụng phải vết thương, toàn bộ quá trình đều cẩn thận vô cùng. Chỗ đem quần áo của cô làm ướt, Tiêu Dạ nói, cởi quần áo cùng tôi ngâm người. Giọng có một chút lạnh, nhưng mà rõ ràng là đang mời mọc. Lô Lôi chào nhảy mắt liền đã choáng váng, cô ta hẳn là không nghe nhầm chứ. Tiêu Dạ kêu cô ta cởi quần áo cùng cô ta ngâm người, Tiêu Dạ không phải là từ trước tới nay đều không muốn đụng vào cô ta sao? Cô ta cắn môi, không chế trái tim của mình đang đập rộn lên, từ từ cởi quần áo không một chút tùy tiện đi vào trong phòng tắm trước. Lô Lôi hơi căng thẳng, đột nhiên lấy điện thoại ở trong túi áo ra, lặng lẽ hướng về phía của bồn tắm chụp một tấm hình, sau đó lại chụp bản thân của mình, sau đó nhanh chóng gửi đi một tập tin. Diều Bất Định, cô nghĩ sống chết đi tìm con gái thì Tiêu Dạ lại cùng tôi ở thiên đường hạnh phúc. Lô Lôi nhanh lên một chút. Bên ngoài truyền tới âm thanh lạnh lùng của Tiêu Dạ. Vâng. Lô Lô đem điện thoại đặt vào bệ cửa rửa mặt, đi vào trong phòng tắm. Đúng lúc này, cửa phòng tắm bị người khác đẩy ra. Abu đi tới, ở bên đài nghe được nước tắm ở bên trong, đi đôi với cả lời nói hờn dỗi của Lôi Lôi. Anh ta trầm mặc, mở điện thoại của Lôi Lôi ra. Thực ra trước đó có nói mật mã cho anh ta biết, thuận lợi truy cập vào. Bởi vì Lôi Lôi vừa chuyển đi tin nhắn kia, nên trong điện thoại vẫn còn đang lưu trữ hình ảnh. A Bưu nhìn một chút, trong mắt khẽ nhúc lại, không hề ngừng lại, bắt đầu tìm trong điện thoại của Lôi Lôi có phải hay không có một chút gì đó khác thường, ví dụ như là số điện thoại lạ nào đó hay là văn bản gì đó khác thường. Tay của anh ta không ngừng nhìn vào số điện thoại, lại dùng điện thoại của mình ghi lại. Lôi Lôi vẫn là nội dung tin nhắn khá ngắn, nội dung thư từ, thậm chí cả phần mềm QQ, phần mềm vi tính, còn có cả những văn kiện cũng như những hình ảnh tồn tại. Cố gắng nghiêm túc điều tra, ánh mắt khẽ căng thẳng. Anh ta phát hiện ra được một tấm hình chụp ở trong trung tâm thi nhạc, thực ra là vào 3 ngày trước khi mà Tiểu Tiếu xảy ra chuyện. Abu trầm mặc, tiếp tục lật xem ghi chép còn gì về ngày đó hay không. Còn thấy được một tấm bản đồ người gửi tới có một cái tên là Mạch. Abu có chút kích động, anh ta vội vàng đem ghi chép về người này ở trong danh mục cũng như số điện thoại lưu chép lại, sau đó đặt điện thoại về phía bồn rửa mặt như cũ đi ra ngoài. Ở trong phòng tắm, Lôi Lôi chăm chỉ giúp cho Tiêu Dạ lau chùi. Tiêu Dạ liếc mắt nhìn ra ngoài, bởi vì cửa kính khá kín nên cũng không rõ lắm A Bồ có phải hay không đã xong. Anh đoán thời gian một chút, cảm thấy có lẽ là đã xong rồi. Hai tay Lôi Lôi bắt đầu di chuyển tới bên dưới của anh. Anh mặt lạnh nói, được rồi, đem khăn lông cho tôi. Lôi Lôi hụt hẫng, toàn bộ gương mặt đã đỏ bừng dường như bị kích thích. Tiêu Dạ nhìn Lôi Lôi không có hành động gì, tự mình cầm lấy một cái khăn lông thật dày. Tôi tắm xong, cô tự mình đi ra. Dạ, Tiêu Dạ đã giải bước rửa đi. Lôi Lôi ngồi bẹp xuống đất, có chút khó chịu nhìn Tiêu Dạ vô cùng lạnh lùng. Cô ta quả nhiên đều chỉ là hy vọng xa vời đúng chứ. Tiêu Dạ làm sao có thể đột nhiên nhìn cô ta với con mắt khác. Có lẽ không có tiện nên chỉ là muốn cô ta giúp cho anh tắm mà thôi. Cô ta còn ngu ngốc đi suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng mà mới vừa rồi Tiêu Dạ không có kết bỏ như vậy. Cô ta cắn chặt môi, không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn như vậy đây. Tiêu Dạ rời khỏi phòng tắm, đã nhanh chóng đổi sang một bộ quần áo khác. Abu nhìn anh, chân mày nhíu chặt. Đại ca, thân thể của anh thế nào rồi? Không có gì, Tiêu Dạ lạnh giọng. Có phát hiện ra gì không? Có phát hiện. Abu đỡ Tiêu Dạ rời đi, vừa nói. Hai người rời khỏi nhà của Lôi Lôi, ngồi ở trong xe đen. Abu chậm rãi nói. Tôi mới sai A Tín đi thăm dò chương mục cùng số điện thoại kia trong tay của Lôi Lôi. Hẳn đã tra ra được đối phương là người nào. Hơn nữa người kia có số điện thoại gì đậm. Thông qua tổng đài cũng có thể tra ra được hắn ta có mục đích gì. Cứ như vậy, nếu quả thật hắn ta bắt cóc Tiêu Tiếu, chúng ta rất nhanh sẽ tìm được. Tiêu Dạ khẽ gật đầu, nếu như vậy là tốt nhất, chẳng qua là Lôi Lôi. Tiêu Dạ sắc mặt tối sầm, lộ vẻ rất tợn. Chờ anh tìm được Tiêu Tiếu, món nợ này nên xử lý tốt một chút. Đại ca, không gian trầm mặc, Abu đột nhiên mở miệng. Chuyện gì? Mới vừa rồi, động vào điện thoại của Lôi Lôi, tôi vô tình thấy Lôi Lôi gửi một tấm hình cho Diêu Bất Định. Abu nói. Tiêu Dạ quay đầu nhìn Abu. Abu giật giật miệng, dường như hồi lâu mới nói được. Là tấm hình anh cùng Lôi Lôi tắm chung, cùng với cả dòng tin. Diêu Bất Định, thời điểm cô sống chết đi tìm con gái, Tiêu Dạ lại cùng tôi ở thiên đường hạnh phúc. Sắc mặt của Tiêu Dạ đen thui, sắc khí vô cùng, lộ ra không chút che giấu. Abu cảm thấy ở trong xe có chút lạnh, vẫn không nhịn được mà nói. Đại ca, chuyện lần này anh nên giải thích tôi cho chị dâu, thực sự thấy hai người đều có hiểu lầm. Hơn nữa, thông qua chuyện lần này, anh hẳn đã biết Lôi Lôi là hạng người gì. Đại ca, anh thực sự chỉ đang anh nái với cô ta. Có một số việc đều là bất ngờ, anh không cần phải nhận hết trách nhiệm. Hơn nữa, trách nhiệm không có nghĩa là đánh đổi hạnh phúc của bản thân. Cái đó, tôi cũng chỉ là thuận miệng nói một chút. Đại ca muốn làm gì, đều có thể. Tôi vẫn là đứng về phía của đại ca. Abu cảm giác được sắc mặt của Tiết Dạ càng lúc càng không tốt, liền đã đổ dầm. Tiết Dạ quay đầu nhìn cảnh sắc của Thượng Hải, đang thì nhỏ vút qua con người đen nhoáng của anh. Trong đầu lại hiện lên cảnh Diêu Bất Định quỳ ở trước mặt của anh. Anh siết chặt quả đấm, toàn thân đột nhiên căng thẳng. Đại khái, trên cái thế giới này cũng không còn có chuyện gì có thể khiến cho anh bi thương đến như vậy, lại khiến cho anh có thể thương tích khắp người. Biệt thự Diêu gia yên tĩnh. Siêu Bất Khôn hung hăng mang Diêu Bất Định rời đi, mạnh mẽ đưa Diêu Bất Định về Diêu gia, thậm chí đem cô trực tiếp nhốt lại. Căn phòng vẫn luôn được người giúp việc dọn dẹp sạch sẽ. Diêu Bất Định ôm gối ngồi ở trên giường. Diêu Bất Khôn cứ như vậy nhìn Diêu Bất Định một bước cũng không rời. Anh ta thực sự vừa mới nổi điên lên. Diêu Bất Định rốt cuộc muốn trà đạp bản thân mình như thế nào mới đủ an tâm đây? Anh ta vẫn cho là cô luôn ngoan ngoãn, từ nhỏ giống hệt một cô công chúa, chưa bao giờ bị bất cứ tổn thương gì. Làm sao có thể bị Tiêu Dạ, tên thô bạo kia tổn thương đến như vậy? Danh giới cuối cùng cũng là tổn thương. Anh đang nghĩ, nếu như trên bàn trà có một cây đao nhỏ, Anh ta tuyệt đối không nói hai lời sẽ cầm cái cây dao kia lên đâm thẳng vào người Tiêu Dạ, một mực không ngừng lại, trong miệng khẳng định vẫn còn nói làm nhảm để cho tên phách lối nhà anh đi chết đi. Bây giờ nghĩ lại chỉ toàn là một bụng tức giận. Anh ta thề tuyệt đối sẽ không vì Tiêu Dạ nói tốt một câu. Nếu tìm được Tiểu Tiếu, chuyện thứ nhất mà anh ta làm chính là buộc Diêu Bố Định ly dị, lập tức phải ly dị, cách xa người đàn ông kia ra để cho người đàn ông đó hối hận cả đời. Cả đời. Hai người trầm mặc, điện thoại của Diêu Bố Định vang lên là một tin nhắn. Tiếng tin nhắn này khiến cho Diêu Bố Định ngẩn cả người, cô hoảng hốt tìm điện thoại di động. Trong lòng vẫn nghĩ, nhất định là có tin tức của Tiểu Tiếu, nhất định là có tin tức của Tiểu Tiếu. Tại cô run rẩy nhìn nội dung của tin nhắn, nhìn chằm chằm vào hình ảnh lộ liễu kia, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn kia. Thật là, Diêu Bố Định đột nhiên cười, trầm trọng mà cười, cười đến nỗi nước mắt cũng đã chảy ra. Diêu Bố Khôn nhìn Diêu Bố Định đột nhiên hành động khác thường, liền bị một màn hù dọa, vội vàng chạy đến mép giường, vội vàng hỏi: "Thế nào, là tin tức của Tiểu Tiếu sao? Diêu Bố Định, chị đừng dọa em." Diêu Bố Định ngẩng đầu nhìn Diêu Bố Khôn, đột nhiên dùng sức ném điện thoại ra ngoài, ném xuống đất, vang lên âm thanh kịch liệt. Diêu Bố Khôn bị Diêu Bố Định làm cho giận cả mình, anh ta trợn mắt há miệng mà nhìn Diêu Bố Định, bên trong mắt đều là tia máu. Một ngày một đêm không ngủ không nghỉ, một ngày một đêm bị áp lực như vậy, người bình thường chắc là không thể làm được, cho nên toàn bộ mặt mũi nhìn qua thế nào cũng thấy rất là dữ tợn. Khóe miệng của cô tàn nhẫn nhượng lên càng lúc càng rõ ràng. Cô nhìn chằm chằm vào Diêu Bố Khôn, cười đến nỗi nước mắt không ngừng rơi. "Diêu Bố Khôn, thực sự chị rất muốn giết Tiêu Dạ, chị thật sự rất muốn." Cô vừa nói, khóe miệng giống như là cười, nhưng mà nước mắt lại không ngừng rơi xuống, nhìn qua thật giống như đang bị ép đến mức điên. Diêu Bố Khôn trầm mặc một hồi, xoay người nhặt điện thoại lên. Mặc dù bị ném đi vỡ màn hình nhưng vẫn có thể dùng được, cho nên vẫn có thể nhìn thấy được mấy hình ảnh cũng như tin nhắn mập mờ không rõ. Diêu Bố Khôn nghĩ, sau lần này Diêu Bố Định với cả Tiêu Dạ xong rồi. Nửa giờ, A Tín vội vàng đi tới, âm thanh có chút gấp gáp. "Đại ca, anh A Bưu đã tra ra được chủ nhân của số điện thoại rồi, hơn nữa cảnh sát cũng đã kiểm tra thêm tin tức, chính là ở ngoại ô Thượng Hải, khu lân cận Đồng Tân Kiều. Chỗ đó tương đối vắng vẻ, nhà cũ phá bỏ và rời đi tương đối khá nhiều, có thể ẩn nấp rất tốt, chúng em hoài nghi có lẽ là ở chỗ đó." Tiêu Dạ đứng dậy nhìn A Bưu lạnh lùng phân phó: "Mang thêm người đi tới Đồng Tân Kiều." "Vâng." A Bưu vội vàng gật đầu, đoàn người ngay ngắn có thứ tự đi tới Đồng Tân Kiều. Giờ đã là 7 giờ tối, bầu trời Thượng Hải có một chút tối đen. Cảnh sát mặc thường phục cũng đã sớm phục kích chờ đợi ở Đồng Tân Kiều này. Qua một thời gian quan sát, tạm thời không có phát hiện ra tội phạm hiểm nghi nào. Sau khi Tiêu Dạ xuất hiện, dẫn đầu với cả cảnh sát là Tiêu Dạ đang thương lượng đối sách cứu viện. Tiêu Dạ cho A Bưu mang theo một tổ tinh anh đi đánh trận đầu, bởi cảnh sát mặc thường phục ở bên đường tùy ý đi đi lại lại để tùy thời tiếp viện. Ngoài ra còn có mấy tổ người khác chia ra toàn bộ ở trên đường phố mai phục ở các điểm nóng, há miệng chờ xung dụng, tránh tên bắt cóc thấy kẽ hở mà đột nhiên chạy đi. Tất cả đã được sắp xếp thỏa đám. 2 giờ đồng hồ trôi qua, bởi vì đặc biệt cẩn thận đến bây giờ cũng không hề phát hiện ra được tên bắt cóc. Tiêu Dạ trầm mặc, tận lực không để cho bản thân mình nổi giận. Dựa theo nguyên lý, trong khoảng thời gian này tên bắt cóc nhất định sẽ đi ra ngoài mua đồ ăn, cho tới bây giờ vẫn không thấy một tên nào khả nghi khiến cho người khác có chút lo lắng. Anh nhìn đồng hồ, đã 9 giờ, thời gian càng ngày càng chậm, đối với việc cứu Tiêu Tiếu lại càng thêm bất lợi. Trong mắt của anh khẽ nhũ nhích. "A Bưu." Tiêu Dạ cầm bộ đàm. "Vâng, đại ca." A Bưu hạ thấp giọng. "Cậu chú ý quan sát chỗ này có hay không tên bắt cóc." Tiêu Dạ nói. "Vâng." A Bưu nhìn xung quanh một chút. "Đại ca, có 3 tên buôn bán trái cây, cậu đi hỏi thăm một chút có phải hay không loại hoa quả kia 2 ngày mới về đúng không?" Tiêu Dạ dặn dò. "Vâng." A Bưu gật đầu. Sau đó giống như là những người khác đi mua trái cây, một bên mua trái cây một bên dò hỏi tin tức. Không tới 2 phút, A Bưu nhìn thoáng qua rồi lại nói: "Đại ca, phía trước có một sạp bán táo, nghe nói mới hôm trước đến đây làm ăn cũng không mấy tốt, nhưng mà không biết đang kiên trì vì cái gì, mỗi ngày đều không có ai tới mua đồ, nếu cứ ngồi ở chỗ đó đến giờ cơm ăn liền đi mua một ít đồ ăn, mỗi lần mua đều hơi nhiều, có người hỏi tới thì chỉ nói mua cho người nhà." "Chính là hắn." Tiêu Dạ gằn lên. "Vâng." Đến tối lúc mà 10 giờ, tạm thời tên lái buôn kia bắt đầu thu dọn. Thực sự giữa lái buôn cũng có cạnh tranh, một lái buôn đẩy xe vừa đi vừa kỳ quái nói: "Đến giờ này còn không đi, buôn bán cũng không mấy tốt, vậy mà mấy tên này muốn tiền đến nỗi điên rồi hay sao?" Bị nói như vậy mà tên lái buôn kia vẫn rất thờ ơ, mang một đứa trai ngồi ở đó, trong mặt trái cây cũng không bán được nhiều, đối với việc người khác trân trọng, bịt tai không nghe. Abu càng lúc càng cảm thấy tên này có chút kỳ lạ, nhưng lại sợ bước dây động rừng, đem người của mình điều đi xa một chút, tự mình đi tới một xó xỉnh hút thuốc, một bên hút thuốc, một bên nói chuyện điện thoại, nhìn qua màn hình của điện thoại. Thấy tên lái buôn kia có nhìn Abu mấy lần, Abu đối mặt với hắn, người kia cũng không biết, dường như là đang quan sát thật kỹ, cảm thấy Abu cũng chỉ là một người bình thường qua đường mà thôi, mới thu thập đồ đạc đứng lên. Abu nhìn lái buôn có động tĩnh, cả người đã căng thẳng một giây, bên ngoài thì không đếm xỉa gì tới, vẫn nói chuyện điện thoại. Lại buồn thu thập xong đồ đạc, đẩy tấm ván xe hoa quả đi ngang qua một cửa hàng ăn. Chủ quán ăn có vẻ tương đối thân thuộc với hắn, liền nói vài câu, sau đó bắt đầu xào thức ăn cho hắn, xào ba mặn, hai nhạt, sau đó cho thêm rất nhiều cơm, đặt lên xe đầy hoa quả của hắn. Đi không nhanh, cũng không chậm, nhưng mà rõ ràng có một chút cẩn thận nhìn từ phía. Abu cầm bộ đàm lên, nhìn một tiểu đệ phân phó. À Tín, có một tên bán buôn đẩy tấm ván đi qua phía của cậu, cậu nhớ quan sát hướng đi của hắn, không được để phát hiện. Vâng, anh Abu, bên kia đáp lại. Abu nhìn xung quanh một chút, tắt bộ đàm đi tới một chỗ khác. A Tín đi theo sau phía lái buôn, sợ hắn nghi ngờ nên lại để cho người khác đi theo. Cứ như vậy đi theo khoảng 10 phút, lái buôn dừng xe ở một ngôi nhà tầng cũ nát, cũng không thu dọn lại xào trái cây, mà là cầm đồ ăn đi lên lầu. Abu cùng đám người giờ phút này tụ tập ở dưới lầu. Abu phân phó mấy người đi theo hắn ta lên lầu, lúc mà dặn dò còn nói rõ, không có chỉ thị của anh ta thì tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Mọi thứ đều phải lấy sự an toàn của cô chú nhỏ làm đầu. Mọi người gật đầu cẩn thận. Căn nhà này người ở không có nhiều, căn bản đều đã rời bỏ khu nhà này. Trừ mấy căn hộ không chịu di rời ra thì toàn bộ đều trống rỗng. Abu kiểm tra từng phòng một, cuối cùng phong tỏa một căn nhà. Chỗ đó nghe nói là mới dọn vào ở. Ở đó có mấy người già, bình thường cũng không có khi ra ngoài. Trong đó có một người bán trái cây. Bán trái cây nhưng mà lại đắt với cả không tươi. Hàng xóm có chút hung hăng oán trách. Abu một lần nữa cử mấy thủ hạ tiến hành phân phó cùng giao nhiệm vụ, nâng tay lên chuẩn bị gõ cửa, thì đột nhiên ở bên ngoài nghe được âm thanh vang lên kịch liệt, dường như có tiếng gì đó từ ở trên lầu rơi xuống, điếc tai nhức óc. Abu liền hoảng sợ, còn chưa có phản ứng, dường như nghe được ở ngoài hành lang có người hô lên, có cô bé nhảy lầu. Abu vội vàng từ trên cầu thang chạy xuống, có một dự cảm xấu tự nhiên nảy sinh. Những người khác nhìn hành động của Abu cũng vội vàng chạy xuống theo. Tầng trên là tầng thứ 5, nếu như nhảy xuống. Abu cứng người lại, bước chân vừa nhanh vừa vội. Tất cả mọi người vừa tới ở dưới lầu, cứ nhìn một chiếc xe đen từ trước mặt bọn họ mà gào thét. Abu vội vàng hướng bộ đàm nói. Một chiếc xe màu đen từ trong ngõ hẻm bên trái lái ra, biển số xe là XXXX. Abu quay đầu nhìn ở trên xe còn có vệt máu, liền vội vàng nói. Xe ô tô đen, có một cô biết từ trên lầu 5 nhảy xuống, rất có thể là Tiêu Tiếu. Tiêu Dạ vừa nghe, cả người liền đã đông cứng, một giây sau cầm bộ đàm lên. Tất cả mọi người toàn lực ứng phó, đuổi theo xe biển số XXX màu đen. Còn ngõ hẻm vốn đã vô cùng yên tĩnh, đột nhiên vang lên âm thanh vô cùng ồn ào. Âm thanh của động cơ xe thi nhau vang lên. Tiết Dạ ngồi ở bên trong ô tô, chớp mắt chiếc xe màu đen nhỏ đang điên cuồng không ngừng chạy trên đường Thượng Hải. Tiết Dạ điều động xe từ nhiều phía, tiến hành đánh từ hai mặt. Rõ ràng chiếc xe đen kia không để ý chiều hướng ở xung quanh. Tiết Dạ căn dặn sẽ không thể cứng đôi cứng, bởi vì bên trong còn có Tiêu Tiếu đang bị thương, không biết là bị thương hay là. Tiêu Dạ siết chặt ngón tay, anh thề về sau anh sẽ không để cho Tiêu Tiếu phải gặp tình huống như bây giờ nữa. Trước mặt chiếc xe màu đen vẫn đang điên cuồng lái về phía trước. Tiêu Dạ cầm điện thoại gọi vào số của Lôi Lôi, điện thoại vẫn không có ai bắt máy. Tiêu Dạ nhìn chiếc xe vô cùng nguy hiểm kia vẫn đang lao về phía trước, tay siết chặt thành quả đấm. Xe một đường cứ như vậy chạy về phía ngoại ô, xe càng lúc càng ít, ngoại ô đường không hẹp nhưng mà rất chi là ngoằn ngoèo, mà chiếc xe ở phía trước vẫn không ngừng đi về phía trước, không có dấu hiệu dừng lại. Tiêu Dạ cắn răng lại bấm số điện thoại. Lôi Lôi, cô bây giờ gọi điện thoại số XXX kia kêu hắn ta lập tức dừng xe. Tôi sẽ không làm gì hắn ta, chỉ cần hắn ta bây giờ dừng xe lại. Ở bên kia im lặng một giây, sau đó có một chút cố ý nói. Dạ, em không biết là anh đang nói cái gì, em không biết số điện thoại kia là của ai. Lôi Lôi, tôi bây giờ không muốn nhiều lời với cô, nếu như Tiêu Tiếu có chuyện gì không may thì cô cũng chôn theo đi. Thời gian bây giờ còn chưa có hậu quả gì nghiêm trọng, cô lập tức gọi điện thoại cho tôi, kêu đối phương lập tức dừng xe. Tiêu Dạ đã đè nén tức giận, từng câu từng chữ âm u đến dọa người. Lôi Lôi cắn môi hung hăng nói. Tiêu Dạ, em thật là không hiểu anh đang nói cái gì. Tiêu Tiếu mất tích cùng em không có bất cứ quan hệ gì, em không hiểu anh đang nói cái gì. Lôi Lôi, cô thật sự muốn tôi lập tức tới giết cô bây giờ sao? Buổi chiều hôm nay ở trong điện thoại của cô, tôi tìm thấy được dãy số này. Tôi thậm chí ở trong điện thoại của cô còn tìm được tấm hình trung tâm thi nhạc của Tiêu Tiếu. Tôi nói cho cô biết, Lôi Lôi, tôi chỉ cho cô 5 phút. 5 phút sau, tên tài xế kia không dừng lại. Cô chờ chết đi. Tiêu Dạ cúp máy, Lôi Lôi nhìn điện thoại, thân thể ức chế đến phát run. Mới rồi Tiêu Dạ nói muốn giết cô ta, hẳn là không phải nói đùa. Cô ta cảm nhận được sự tàn bạo của Tiêu Dạ. Tiêu Dạ nói số điện thoại kia cùng với tấm hình. Cô ta đột nhiên châm chọc cười một tiếng. Buổi chiều hôm nay, cô ta nên nghĩ đến hành động khác thường của Tiêu Dạ là có mục đích khác. Cô ta chỉ là không nghĩ tới, Tiêu Dạ thực sự vẫn hoài nghi cô ta. Cô ta vẫn cho là bản thân làm không chê vào đâu được. Cô ta bắt cóc Tiểu Tiếu cũng đơn thuần chỉ là muốn ly gián Tiêu Dạ và Diêu Bố Địch, khiến cho Diêu Bố Địch thất vọng hoàn toàn về Tiêu Dạ, cũng coi như cho Diêu Bố Địch một bài học. Có thể gây nguy hiểm đối với tính mạng của Tiểu Tiếu hay không thì Lôi Lôi cô ta còn chưa có trời lớn đến như vậy. Cô ta dự tính chẳng qua là bắt cóc 2-3 ngày, sau đó sẽ đem Tiểu Tiếu đưa về. Nhưng mà bây giờ tại sao lại xảy ra tình huống như vậy? Lôi Lôi cắn môi cầm điện thoại lên. Ở bên kia rất nhanh nhận điện thoại. Chuyện gì? Tôi không phải đã nói không nên ra tay với con bé sao? Phải bảo đảm an toàn cho nó. Nếu không thì một phân tiền tôi cũng không cho anh. Lôi Lôi hung hăng nói. Cô cho là tôi muốn làm như vậy sao? Ai biết bắt cóc là con gái của Thiếu Giả. Nếu không phải vô tình gặp Abu, tôi còn mẹ nó mới biết. Cô để cho lão tử đây bắt cóc con gái của Thiếu Giả, lão đại hắc bang Thượng Hải. Cô là muốn hại chết tôi. Bên kia hung hăng nói. Em bây giờ dừng xe, đem Tiểu Tiếu đưa về. Tôi cũng muốn dừng xe, mới rồi nó nhảy từ trên lầu xuống, bây giờ sống chết cũng không biết được, toàn thân đều là máu. Tôi bây giờ dừng xe, cũng không phải là tự mình đi chịu chết sao, tôi bây giờ chỉ có thể chạy trốn. Tiêu Tiếu tại sao phải nhảy lầu? Lôi Lôi hoảng sợ. Tôi làm sao mà biết được, chính là kêu nó ăn cơm, thì nó đột nhiên từ cửa sổ bò ra ngoài, làm hại lão đây cũng nhảy từ lầu xuống, giường cũng gãy mất mấy cái. Không phải lão đây chạy mau, thì bây giờ sớm đã bị người Tiêu Dạ giết chết. Bây giờ lão đây không rảnh cùng cô nói nhảm, lão phải giữ cái mạng. Mẹ, bị cô hại chết. Nói xong, lão ta liền cúp máy. Lôi Lôi nhìn điện thoại bị cúp máy, tinh thần liền khẩn trương hết mức. Làm sao lại có thể xảy ra tình huống như vậy? Cô ta thực sự là chưa từng nghĩ đến việc làm lớn đến như thế. Cô ta cầm điện thoại di động, đứng ngồi không yên. Nếu như Tiêu Tiếu thực sự xảy ra chuyện, cô ta thật là không dám tin bản thân sẽ bị Tiêu Dạ biến thành cái loại gì. Không được, cô ta muốn chạy trốn. Cô ta cầm tiền mặt, cầm thẻ ngân hàng, thứ gì cũng không thu dọn lại, chuẩn bị đi ra cửa. Cửa phòng mở ra, hai thủ hạ của Tiêu Dạ đã đứng ở cửa. Lôi Lôi ngần cả người. Lôi tiểu thư, đại ca căn dặn, nếu như anh ấy chưa xuất hiện, cô nơi nào cũng không thể đi. Thủ hạ lạnh lùng nói. Trước mắt chiếc xe kia vẫn còn liều mạng lái về phía trước, lái thẳng đến bờ biển lân cận. Giờ này đã là 11 giờ tối, sóng biển thay nhau ảo lên. Thời điểm này chính là thời điểm thủy triều lên, từng tảng đá bị sóng đập liên tiếp. Xe màu đen kia vẫn đang điên cuồng lái. Tiêu Dạ không ngừng đuổi theo sau, không một chút buông lòng. Tiêu Tiếu ở ngay dưới mi mắt, mà giữa hôm này lại không thể đem bé cứu ra. Tiêu Dạ siết chặt ngón tay, tim đập càng lúc càng gấp. Đột nhiên, chiếc xe nhỏ kia chợt phanh lại gấp, quẹo một cái thật nhanh, cùng chiếc xe đối diện đụng thẳng vào nhau. Xe chạy quá nhanh cơ hồ quay 360 độ vòng tròn, sau đó lật qua một bên, từ trên đường quốc lộ lại lật tiếp. Phía dưới là biển khơi, biển đêm đen tần. Giờ phút này sóng lớn không ngừng mãnh liệt mà vỗ, xe nhỏ văng xuống dưới, trong nhắm mắt ngập chìm ở dưới đáy biển. Không, Tiêu Dạ nhìn một màn nguy hiểm như vậy, máu như đang chảy ngược trời lòng đất lở, xe chợt thăng gấp. Tiêu Dạ thậm chí như chìm vào trong trạng thái hôn mê. Anh mở cửa xe, nhìn chiếc xe mới lật xuống vực kia. Bây giờ đã là đêm khuya, khắp nơi chỉ toàn là một màu đen, nước biển vẫn không ngừng đụng vào những tảng đá ở phía dưới. Mới rồi chiếc xe bị lật kia không biết đã trôi về đâu, ngay cả một chút tung tích cũng không tìm được. Tiêu Dạ đột nhiên nhảy xuống. Đại ca, tất cả mọi người đều ngạc nhiên vô cùng. Lúc này đang là thủy triều, hơn nữa bên dưới biển là khá sâu. Tiêu Dạ làm sao lại cứ như vậy mà nhảy xuống? Không nói thân thể của anh có bao nhiêu khỏe mạnh, dù có khỏe mạnh cũng không thể nào chống cự được với biển khơi sóng lớn như vậy. Đã vậy thân thể của anh còn đang bị thương, nhảy xuống hẳn là chết không thể nghi ngờ. Abu từ phía sau chạy tới. Các tiểu đệ khác cũng không biết nên làm cái gì, nhất nhất nhìn Abu. Abu vội vàng dặn dò. Đi tìm đoàn cứu viện trên biển, cũng mau đem du thuyền tới. Vâng, tiểu đệ vội vàng gật đầu, xoay người lái một chiếc xe nhỏ rời đi. Abu đứng ở trên bờ, dự đoán độ sâu của nước biển một chút, sau đó cũng nhảy xuống. Nước biển rất sâu, rất lạnh. Abu không ngừng chìm xuống, sóng biển rất mạnh, có nhiều lần anh đều bị sóng biển đập lên tảng đá, rồi lại bị sóng biển cuốn ra xa hơn. Anh ta cố gắng để cho bản thân mình bơi ở trên mặt biển. Trong nháy mắt, anh ta đã không tìm thấy Tiêu Dạ, cũng không tìm được dấu vết của xe. Hôm nay sóng biển đặc biệt lớn, dường như đã bị cuốn đi. Abu không ngừng nín thở, không ngừng nín thở. Trên người bị sóng đánh đến nỗi không còn một chút khí lực nào, nhiều lần đều là muốn buông tay, nhưng nghĩ đến đại ca cùng Tiêu Tiếu vẫn còn đang ở dưới biển, lại không ngừng liều mạng bơi xuống đáy biển sâu. Như vậy kéo dài đến nửa tiếng đồng hồ, trên mặt biển đội cứu viện đã chạy tới, thả xuống mấy chiếc thuyền máy cứu sinh, còn có thêm cả du thuyền. Vẫn là sóng đánh mãnh liệt trong nháy mắt, lại còn có thêm thật là nhiều người. Trên bờ còn có rất nhiều người cũng đang khẩn trương chờ đợi, ai cũng không dám thở lớn. Một vài cứu hộ viên có kinh nghiệm nói là tối nay sóng biển mãnh liệt như vậy, nếu muốn cứu người căn bản là không thể. Hơn nữa nhìn tình hình còn mang theo tiết tấu như là thác đổ, sắc trời đen thui, thời tiết này lại tồi tệ, cứu viện lại càng thêm khó hơn. Abu kiên trì hẳn một giờ, rốt cuộc được đội cứu viện mạnh mẽ kéo lên. Giờ này cơn mưa to đã đổ xuống, nước lạnh như băng một mực đập ở trên mặt nước, sóng biển còn mãnh liệt đập điên cuồng, đập mạnh ở trên mỏm đá vô cùng có lực. Từ lúc Tiêu Dạ nhảy xuống biển kia vẫn chưa từng thấy xuất hiện chiếc xe kia, bị sóng biển cuốn đi đâu cũng không rõ. Đội cứu viện nhiều lần đề nghị chờ khi mưa nhỏ mới có thể cứu viện, đều bị Abu hùng hăng uy hiếp. Chờ mưa nhỏ, chờ trời sáng thì mọi thứ cũng đã xong xuôi hết rồi. Đội cứu viện ban đêm không ngừng tiến hành cứu hộ, tìm ra người còn sống. Sóng gió rất lớn, nước mưa cũng rất lớn, kéo dài đến suốt trời sáng. Sóng biển rốt cuộc cũng yên lặng hơn. Mặt biển dâng cao, mọi thứ giống như không hề phát sinh qua vậy, khắp nơi chỉ còn lại sự yên lặng. Đội cứu viện tiến hành tìm kiếm suốt một đêm, đã mệt đến nỗi không chống đỡ nổi, nằm ở trên boong thuyền nhắm mắt dưỡng thần. Sóng biển bình lặng, dịu dàng mà nhẹ nhàng như vậy. Bây giờ Tiêu Dạ không có ở đây, chiếc xe kia cũng không có ở đây, Tiêu Tiếu cũng không có ở đây. Abu đứng nhìn mặt biển rộng lớn, bây giờ trời đã sắm. Abu phái tất cả anh em không ngừng tiến hành tuần tra ở xung quanh, có thể hay không ở trên tảng đá hoặc là bờ cát tìm được bóng người của bọn họ, sẽ không thể cứ thế mà biến mất. Abu không tin mọi thứ cứ thế mà biến mất. Anh ta không tin, anh ta một mực sùng bái đại ca, từ nhỏ đi theo Tiêu Dạ ở bên người, trải qua mọi loại mưa gió trắc trở, ở dưới mí mắt của anh ta cứ như vậy mà đột nhiên biến mất. Và lúc buổi sáng vẫn không có bất cứ tin tức gì báo lại đã tìm được người, đội cứu viện bắt đầu đợt tìm kiếm thứ hai. Cho dù tất cả mọi người được biết mọi thứ đã thành điều không thể tránh được, Abu trầm mặc thật lâu. Rất lâu anh ta cầm điện thoại. Diệu Khôn, có tin của Tiêu Tiếu sao? Diệu Khôn kích động hỏi. Abu trầm mặc một hồi, cổ họng như bị mắc kẹt, đó giống như là đang đấu tranh, lần đầu tiên nghẹn ngào không rõ. Anh ta nói, Tiêu Dạ cùng Tiêu Tiếu rơi xuống biển, đội cứu viện đã tìm kiếm một ngày một đêm, bây giờ vẫn chưa có tin tức của bọn họ, có lẽ là... Ở bên kia nháy mắt đã liền trầm mặc, nửa câu cũng không có nói. Abu yên lặng cúp máy, yên lặng nhìn ở trước mặt, hình ảnh mơ hồ không rõ. Diêu Bối Khôn cầm điện thoại, cả người giống như bị hút sạch cả sinh khí, trong đầu của anh ta vẫn còn hiện lên lời nói của Abu. Abu nói, Tiêu Dạ cùng Tiêu Tiếu rơi xuống biển, hai người làm sao lại rơi xuống biển, tại sao lại như vậy? Tiêu Tiếu không phải là đã bị bắt cóc sao? Lượng tin tức có lẽ là quá lớn, khiến cho anh ta căn bản không tiếp thu nổi. Bối Khôn, bên cạnh là Diêu Bối Địch khẽ nói. Diêu Bối Khôn hoảng hốt nhìn Diêu Bối Địch, nhìn mắt cô đang đỏ ửng, nhìn cô lại một đêm còn chưa ngủ, ảm đạm, yếu ớt, không còn một chút máu. Diêu Khôn đang suy nghĩ, nếu như lúc này nói với cả Diêu Bối Địch, có thể hay không, Diêu Bối Địch sẽ chết. Bối Khôn, có chuyện gì xảy ra? Diêu Bối Địch đột nhiên trở nên bình tĩnh hỏi anh ta. Diêu Bối Khôn lắc đầu, cầm điện thoại lắc đầu, anh ta không biết phát sinh chuyện gì, anh ta cái gì cũng không biết. Bối Khôn, nói cho chị có chuyện gì? Diêu Bối Địch từng câu từng chữ nói, giọng nói có chút khàn khàn, nhưng mà cả người cũng bình tĩnh đến lạ thường. Diêu Bối Khôn vẫn lắc đầu, không ngừng lắc đầu, anh ta thật sự không biết. Có phải hay không, Tiêu Tiếu đã xảy ra chuyện? Nói xong, giọng nói vẫn còn run. Diêu Khôn nhìn chằm chằm vào Diêu Bối Địch, một giây kia cũng không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt với Diêu Bối Địch. Cũng chỉ biết thường người ra nhìn cô không thể nói một câu. Có hay không, Tiêu Tiếu xảy ra chuyện, em nói chuyện đi, em nói đi. Chủ đựng trong nhắm mắt liền đã sụp đổ. Diêu Bối Địch nắm lấy cổ áo của Diêu Bối Khôn, dao động. Chị, Tiêu Tiếu xảy ra chuyện, Diêu Khôn chậm rãi nói, còn có Tiêu Dạ cũng xảy ra chuyện. Không, Diêu Bối Địch nhìn Diêu Bối Khôn, một giây kia giống như đang nghe sấm sét giữa trời quang, hùng hăng nhìn Diêu Bối Khôn. Không, cái gì gọi là Tiêu Tiếu xảy ra chuyện? Cái gì gọi là Tiêu Dạ cũng xảy ra chuyện? Không. Diêu Bối Địch ảm đạm vô cùng, không ngừng nhợt nhạt, sắc mặt trắng không một chút huyết sắc. Cô không tin Diêu Bối Khôn, cô không tin. Chị không tin Tiêu Tiếu xảy ra chuyện, chị không tin con bé sẽ xảy ra chuyện. Con bé vẫn chờ chị đi xem con bé thi dương cầm. Chị không tin con bé cứ như vậy mà rời đi. Tiêu Tiếu ở đâu, con bé ở chỗ nào, chị phải đi tìm con bé. Còn có Tiêu Dạ, đúng, chị muốn cùng Tiêu Dạ ly hôn, chị muốn thành toàn hạnh phúc cho anh ta. bọn họ ở chỗ nào, chị bây giờ lập tức đi, lập tức sẽ đi ngay. Diêu Vũ Đề không ngừng nói, giống như bên tai nghe những chuyện kia không phải là sự thật vậy. Cô tự lẩm bẩm, mặc dù nước mắt đã không ngừng chảy xuống, giống như điên chảy xuống. Chị đừng như vậy, chị như vậy em thấy sợ, xin chị đừng như vậy. Diêu Khôn thật sự đã bị Diêu Vũ Đề hù dọa. Trên mặt cô một chút máu cũng không có, cả người nhìn qua có cảm giác tùy thời có thể sụp đổ. Trong nhắm mắt, Diêu Khôn thậm chí cảm thấy giây phút này Diêu Vũ Đề căn bản không tồn tại ở thế giới này, rất là hư vô mờ mịt. Bố Khôn, chị phải đi gặp Tiêu Tiếu, còn có Tiêu Dạ, chị phải đi gặp bọn họ, cầu xin em mang chị đi gặp bọn họ. Chị không tin chuyện tàn nhẫn này sẽ xảy ra đối với chị. Bình thường chị ngay cả một con kiến cũng không dám dẫm, lòng cũng sẽ sợ hãi. Ông trời sẽ không dùng các độc ác như vậy tới báo thù chị. Bố Khôn, chị van xin em dẫn chị đi gặp bọn họ, chị cầu xin em. Diêu Vũ Đề thút thít không ngừng nói. Cô nắm cánh tay của Diêu Vũ Khôn mà lay, hung hăng nắm, dường như không có cánh tay này cô ngay cả một chút sức lực đúng lên cũng không có. Chị đừng như vậy, em mang chị đi tìm bọn họ, chị đừng khóc, chị như vậy em thực sự rất sợ. Diêu Vũ Khôn cũng không phân rõ được đâu là thật đâu là giả. Anh ta đỡ Diêu Vũ Đề từ trong phòng đi ra. Giờ phút này Diêu mẹ cùng Diêu ba đang ở bên phòng khách, nhìn hai chị em như vậy chân mày nhíu chặt. Xảy ra chuyện gì? Diêu ba lấy dũng khí hỏi. Diêu Khôn nhìn bọn họ thật lâu mới nói, chờ chúng con về thì mới nói. Tiêu Tiếu có phải hay không? Diêu Khôn đã kéo Diêu Vũ Đề ra cửa, sau lưng vẫn còn nghe được tiếng khóc là Diêu mẹ, âm thanh khóc lớn đến bi thương. A Bơ vẫn đứng ở trên bờ nhìn mặt biển, nhìn nhân viên cứu hộ đang không ngừng tìm kiếm. Trải qua trận mưa lớn tối qua, tất cả có thể còn sống cũng sẽ trở thành số không. Có thể rất lâu, chứ là không muốn bản thân mình lưu lại tiếc nuối, chứ là cảm thấy còn một con đường hy vọng, cho nên không ngừng kiếm tìm, không ngừng tìm ở trong tuyệt vọng. Anh A Bưu, chúng em tìm thấy đại ca. Sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói của một tiểu đệ. A Bưu ngẩng đầu, giống như bản thân đang nghe được ảo giác vậy, anh quay đầu nhìn tiểu đệ kia. Cậu nói cái gì? Chúng em tìm được đại ca, nằm trên một tảng đá cách nơi này khá xa, hẳn là bị sóng biển đánh qua đó. Hiện giờ ở đâu? Đại ca nằm ở đó, không nhúc nhích, có điều còn chưa chết. Cậu mới chết, A Bưu hung hăng nói. Không chết, nhưng mà cũng ném đi nửa cái mạng. Hơn nữa, đại ca bây giờ không muốn có bất cứ ai đến gần. Tất cả mọi người đều không dám tiến lên, cho nên em vội vàng quả báo cho anh. Tiểu đệ nhanh nói. A Bưu đi theo tiểu đệ kia, chạy thật nhanh, xuyên qua bãi đá đi về phía của Tiêu Dạ. Người ở đó nằm ở trên tảng đá không nhúc nhích, cánh tay đặt ở trên mắt. Người đàn ông biến mất một ngày một đêm kia chính là Tiêu Dạ. Anh vẫn lặng lặng nằm ở đó, xung quanh mấy tên tiểu đệ đang ngoan ngoãn đứng. A Bưu vội vàng đi tới. Đại ca, âm thanh cùng kinh nói. Tiêu Dạ không nói gì, vẫn giữ nguyên động tác kia không nhúc nhích. Đại ca, tôi đưa anh đi bệnh viện, anh vốn dĩ đang bị thương, bây giờ lại để cho nước biển hất lên mặt lâu như vậy. A Bưu vẫn nói. Tiêu Dạ trầm mặc, vẫn giữ động tác cũ, dường như không nghe thấy âm thanh ở bên ngoài. Có một chớp mắt kia, A Bưu cho là nằm ở đó thật sự chỉ là một cỗ thi thể mà thôi. Đại ca. A Bưu. Tiêu Dạ đột nhiên mở miệng, giọng yếu ớt, anh nói. Có một cái chớp mắt kia, tôi thật nghĩ chết có lẽ sẽ tốt hơn. Đại ca. A Bưu không nói. Xung quanh cũng tìm khắp nhưng không thấy bóng Tiêu Tiếu. Anh ta không có cách nào tưởng tượng trong lòng của đại ca có bao nhiêu khó chịu. Anh ta chỉ biết là anh ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua biểu cảm như vậy của đại ca. Cánh tay kịp thời che lại ánh mắt, che hết phần nửa mặt, vậy nhưng mà vẫn có thể cảm nhận được sự bi thương. Tôi thấy Tiêu Tiếu ở bên trong xe nhỏ, mặc váy màu hồng, tôi kéo con bé lại, thậm chí túm được váy của con bé. Sau đó, một trận sóng đánh tới, trong nhắm mắt liền đem con bé đẩy ra xa. Mặc kệ tôi làm cái gì cũng không tìm được, mặc kệ thế nào tôi cũng không tìm được. Tiêu Dạ lẩm bẩm nói, sau đó, không biết là qua bao lâu, cả người liền mất đi ý thức, tỉnh lại thì bản thân đã bị đánh trôi đến tảng đá này. Nhìn trời vô ích, vô vọng mà nhìn, một giấc kia anh thật sự không muốn tỉnh lại. Tỉnh lại trong đầu toàn bộ là khuôn mặt tươi cười của Tiêu Tiếu, còn có gương mặt khổ sở bi thương của Diêu Bối Địch. Đột nhiên, anh cũng không biết nên làm cái gì. Anh cứ thế nằm ở đó, toàn thân cũng chẳng có cảm giác đau, chẳng qua là ở ngực rất đau, đau đến không chịu nổi. A Bưu đứng ở bên cạnh Tiêu Dạ. Anh ta nhìn Tiêu Dạ trên tay nắm một mảnh vải màu hồng, nắm chặt ở trong tay. Xung quanh một vài tiểu đệ vây xung quanh, tất cả cũng đều không biết phải làm sao, trầm mặc như vậy, đè nén không biết là qua bao lâu. Có một tiểu đệ nói, anh A Bưu, chị dâu cùng Diêu Bố Khôn tới. Ngón tay của người đàn ông dưới đất khẽ động đậy, mưa tím tái nhưng quả dữ tợn đến không được. Xa xa, Diêu Khôn một mực kéo Diêu Bố Địch chạy đi. mọi người đều tự giác lùi về phía sau mấy bước, cho đến khi Diêm Khôn cùng Diêu Định xuất hiện trước mặt của Tiêu Dạ. Diêu Định nhìn Tiêu Dạ, đang nằm ở chỗ đó, mắt nhìn cô chằm chằm. Thiếu Tiểu đâu? Diêu Định hỏi anh. Cô vì chạy quá nhanh mà hô hấp có một chút dồn dập. Tiêu Dạ trầm mặc không nói gì. Tiểu Tiểu đâu? Tiêu Dạ. Tiêu Thiếu ở đâu? Là bị thương sao? Phải tới bệnh viện sao? Tại sao anh còn nằm ở chỗ này? Tại sao? Diêu Định hỏi anh, dồn dập hỏi anh. Cô cố gắng duy trì tỉnh táo, cố gắng để cho chính mình nói được rõ ràng. Cô sợ cô không nói rõ đủ câu, Tiêu Dạ nghe không rõ, không nghe rõ nên không nói là Tiêu Thiếu đang ở đâu. Không, cô nhìn Tiêu Dạ, nhìn anh đang trầm mặc. Tại sao lại không nói? Tại sao lại không nói một lời nào? Diêu Định ngồi xổm người xuống nhìn Tiêu Dạ, làm lấy tay của Tiêu Dạ. Dù có cách một lớp quần áo dày cũng có thể cảm nhận được thân thể nóng bỏng, nhưng mà lúc này cảm giác gì cô cũng không có. Cô chỉ cần Tiêu Tiếu, chỉ cần Tiêu Tiếu thôi. Thật xin lỗi, Diêu Định. Giọng nói của Tiêu Dạ trầm thấp mà khàn khàn. Không, em đừng nói với tôi như vậy. Tôi chỉ cần Tiêu Tiếu. Tiêu Dạ, em đừng để cho tôi hận anh như vậy. Không thể để cho tôi hận anh như vậy. Anh nói anh sẽ đem Tiêu Tiếu về. Em bây giờ tại sao lại nói với tôi như vậy? Không, tôi không tin. Tôi không tin Tiêu Tiếu đã xảy ra chuyện. Con bé vẫn đang chờ tôi đi xem thi Dương Cầm. Diêu Địch không tin nói, ánh mắt trống rỗng, cả người đã nhuốm màu bi thương. Thật xin lỗi, Diêu Vũ Địch. Tiêu Dạ trở tay muốn kéo cô. Đừng đụng tôi. Diêu Địch dịch sang một bên, hung hăng tránh đụng chạm của Tiêu Dạ. Tiêu Dạ lúng túng chơi vơi giữa không trung. Đừng đụng tôi, Tiêu Dạ. Tôi cảm thấy anh rất dơ. Diêu Địch gằn lên. Đúng, anh rất dơ. Toàn thân đều làm máu bẩn thỉu, toàn thân đều như vậy. Anh không thể làm với bẩn một Diêu Vũ Địch thuần khiết. Anh không thể. Không phải nói anh cũng xảy ra chuyện sao? Anh làm sao không có chết? Diêu Định hỏi anh. Anh hẳn là nên theo Tiêu Tiếu chết đi, Tiêu Dạ. Tiêu Dạ nhìn Diêu Định, nhìn cô, không nói một lời. Bối Khôn, chúng ta đi tìm Tiêu Tiếu. Diêu Định đứng lên. Vừa đứng lên, chợt ngồi bẹp xuống đất, đầu choáng váng, toàn thân đều choáng váng. Diêu Bối Khôn kéo Diêu Định. Chị, Bối Khôn, chúng ta đi tìm Tiêu Tiếu, là ở dưới biển đúng không? Chị nghe nói ở dưới biển, Tiêu Tiếu hẳn là không có chuyện gì. Con bé chắc chắn còn sống. Chị biết con bé còn sống, chị phải đi tìm con bé. Diêu Bối Khôn đỡ Diêu Bối Định. A Bưng nhìn bóng lưng của bọn họ. Mấy người các cậu đi xem một chút đi. Nhìn chị dâu, chớ để cho chị ấy làm hành động quá kích gì. A Bưng nhìn mấy tiêu đệ thấp giọng nói. Mấy tiêu đệ vội vã gật đầu đi theo sau lưng của Diêu Bối Khôn cùng Diêu Bối Định. Tiêu Dạ cứ như vậy nhìn theo bóng lưng của Diêu Bối Định, nhìn cô chạy về phía bờ biển. Thật lâu mới thấy một âm thanh vang lên. Tiêu Tiếu, Tiêu Tiếu, còn trở lại đi. Mẹ riêng con, mau trở lại được không? Nhiều lần Diêu Vũ Địch muốn nhảy xuống, nhiều lần đều bị Diêu Vũ Khôn hung hăng kéo tay. Một màn bi thảm như vậy. 3 ngày trôi qua, từ sau khi Tiêu Tiếu mất tích 3 ngày, 3 ngày cơ hồ tất cả đội cứu hộ ở Thượng Hải đã chia nhau đi tìm kiếm, vẫn không có tin tức của Tiêu Tiếu. Không tìm được thực ra lại là tốt, có lẽ Tiêu Tiếu cũng đang gặp may mắn. Những chuyện này có lẽ sẽ có kỳ tích gì thì sao, nhưng mà rất nhiều kỳ tích cũng không hề xuất hiện. Diêu gia lâm vào trạng thái yên tĩnh như chết. Diêu Vũ Định một mực canh giữ ở bờ biển, một phần cũng không có rời đi. Vừa mới bắt đầu còn lớn tiếng không ngừng gọi Tiêu Tiếu, không ngừng gọi đến khi khản giọng, kêu không được chỉ biết nịn non. Một tiếng lại một tiếng, mới hy vọng bắt đầu đã bị dập tắt. Diêu mẹ biết được tin tức chính xác, huyết áp lên cao không dậy nổi, một mực nằm ở trong bệnh viện. Diêu bà ở bên cạnh Diêu mẹ, cả người cũng giống như đã già đi 10 tuổi. Có lúc nhìn thấy hình của Tiêu Tiếu, lục mắt cũng sẽ không ngừng rơi, dường như không thể kiềm chế nổi, hốc mắt đã sưng đỏ. Diêu Bối Khôn một mực theo bên cạnh Diêu Bối Định, ở bên cạnh Diêu Bối Định nghe cô một lần lại thêm một lần kêu lên, cho đến khi tinh thần không tốt mà bị té xỉu đưa tới bệnh viện. Chỉ đơn giản như vậy đã phá hủy đi một gia đình. Một tuần đã trôi qua, đội cứu viện đã buông tay không tìm kiếm nữa, mọi thứ giống như đã lắng xuống. Diêu Định nằm ở trên giường bệnh, tuần lễ này đã gửi đi mất một vòng. Khuôn mặt chỉ nhỏ bằng bàn tay, còn đôi mắt thì trống rỗng. Nếu như không phải thỉnh thoảng nháy mắt một cái, thì người phụ nữ nằm ở trên giường kia không khác gì một cỗ thi thể, không có bất cứ một sự sống nào. Diệu Khôn gọt một trái táo, mặc dù gọt có một chút lổ lõm, cũng là lần đầu tiên anh ta gọt cái này. Anh ta dừng dốc đắc ý đưa cho Diệu Vũ Địch cười nói, chị nhìn kế tác của em. Diệu Vũ Địch không nghe được, ngay cả con mắt cũng không nháy một cái. Diệu Bối Khôn cũng không quan tâm, cầm con dao bổ từng miếng nhỏ ra đặt trong khay, cầm tâm xỉa răng khoe tài nhìn Diệu Bối Định. Nào, há miệng. Diệu Bối Định thở ơ. Ngoan, há miệng ăn một miếng thôi. Sư Bộc Khôn như là đang dụ dỗ trẻ con, dụ dỗ cô. Sư Bộc Định phảng phất như sống trong thế giới chết, không nghe được bất cứ âm thanh ở bên ngoài nào. Chị như vậy là phụ lòng tốt bụng của em, chị một chút cũng không ngoan nha. Sư Bộc Khôn cố ý tức giận nói. Sư Bộc Định vẫn không nghe được, cô chẳng qua là đang đần độn nằm ở trên giường, thỉnh thoảng nháy mắt một chút, không động đậy gì. Sư Bộc Khôn bất đắc dĩ đem đĩa trái cây để vào một bên. Từ sau khi đến bệnh viện, từ khi Sư Bộc Định xỉu rồi tỉnh lại, vẫn luôn như vậy, không ăn, không uống. Mà kệ anh ta dùng cách gì, cô cũng không há miệng một cái. Bây giờ toàn bộ đều dựa vào truyền dinh dưỡng để mà duy trì sự sống của cô. Bác sĩ nói tình trạng của Sư Bộc Định bây giờ rất kém. Tiếp tục như vậy nữa, hậu quả có lẽ có thể là không chịu nổi. Ngoài cửa phòng bệnh, đột nhiên có người đẩy cửa ra. Sư Bộc Khôn quay đầu nhìn Tiêu Dạ, sắc mặt lạnh lẽo, hung hăng nói, anh tới đây làm gì? Tiêu Dạ nhìn Sư Bộc Định nằm ở trên giường bệnh. Tôi tới xem cô ấy một chút. Nhìn chị ấy, Sư Bộc Khôn cười nhạt. Anh không phải là nên đi xem Lolo sao? Nghe nói cô ta lại muốn tự sát. Tiêu Dạ trầm mặc, giống như cam kết nói, tôi sẽ xử lý Lolo. Sư Bộc Khôn chẳng qua là cười nhạt không nói gì. Lolo tìm người bắt cóc Tiêu Tiếu, chuyện này sớm cũng đã tới tai. Hiện người đàn bà kia không chỉ gặp chuyện cơ thể bị tổn thương, hẳn trong lòng cũng đang sợ hãi đến cực độ. Sư Bộc Khôn đưa ngang mắt một cái, chuyển mắt nhìn Tiêu Dạ sau lưng A Bưu đi ra ngoài. Mà lúc này Tiêu Dạ đã đi về phía của Sư Bộc Định, đứng ở bên giường bệnh của cô, nhìn cô yếu ớt tái nhợt. Sư Bộc Định khẽ nhúc nhích con người một chút, đã lâu như vậy đến nay cũng không có động tĩnh. Cô chuyển mắt nhìn Tiêu Dạ như người đàn ông này, khóe miệng đột nhiên cất lên một nụ cười lạnh lùng, chợt cầm đĩa trái cây thủy tinh ở bên cạnh, choang một tiếng đập thẳng vào đầu của Tiêu Dạ. Trong nháy mắt, căn phòng vang lên âm thanh kịch liệt. A Bưu cùng Diêu Khôn vội vàng chạy từ bên ngoài vào, chỉ thấy trên trán của Tiêu Dạ một dòng máu dữ tợn chảy xuống mặt. Tiêu Dạ nhìn Diêu Bất Định, A Bưu, Diêu Khôn nhìn hai người bọn họ, tất cả mọi người đều yên lặng không nói gì. Toàn bộ không gian đột nhiên rất yên tĩnh, phảng phất một giây kia cũng chỉ có ở trên trán của Tiêu Dạ là máu đang không ngừng chảy xuống. Cút! Diêu Định phun ra một câu, chậm rãi lo lắng. Tiêu Dạ nhìn Diêu Bất Định như cô suy yếu, nhưng đối mặt với anh vẫn đang đầy thù hận. Cô hận anh, rõ ràng đến không một chút che giấu. Thật ra tất cả được biết, biết là cô hận mình như vậy. Tuy nghĩ vậy, vẫn muốn đến gần. Anh trầm mặc thật lâu. Em nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai anh tới đón em xuất viện. Em rốt cuộc còn tự tin cái gì? Tiêu Dạ, em rốt cuộc còn tự tin cái gì mà nghĩ tôi sẽ xuất viện theo anh? Sư Bộc Định châm chọc vô cùng, thanh âm khàn khàn đến không chịu nổi, châm chọc mà hỏi Tiêu Dạ. Tiêu Dạ đứng ở đó, vẫn cao lớn như vậy, giống như hoa đá cứng ngắc nhìn Sư Bộc Định. Không phải muốn ly dị sao? Giấy ly hôn đâu? Tôi lập tức ký. Tôi cũng không muốn nghĩ nữa, cũng không muốn gặp lại anh. Sư Bộc Định hận thù nói đến là đau lòng. Thật xin lỗi, Tiêu Dạ nói, anh tạm thời không nghĩ tới ly hôn. Sư Bộc Định hung hăng nhìn anh. Ngày mai, anh tới đón em xuất viện. Nói xong, Tiêu Dạ xoay người rời khỏi. Trán vẫn còn đang dính máu đỏ tươi, rời khỏi phòng bệnh. Trong phòng bệnh đột nhiên vang lên âm thanh loảng xoảng, Diêu Định đột nhiên phát điên như muốn giết người. Cô nhổ hết ống truyền dịch từ trên giường nhảy xuống, giống như điên ở trong phòng bệnh, không ngừng lao ra chỗ cửa, không ngừng té, khắp nơi vang lên âm thanh loảng xoảng. Diêu Bộc Khôn che đầu, có một loại cảm giác tuy thôi bản thân cũng có thể bị thương. Hai người có cần phải kịch liệt như vậy hay không? Diêu Khôn nhìn Diêu Định không ngừng phát điên, cho dù Tiêu Dạ đã rời khỏi, anh ta luôn cảm thấy sau khi việc nằm ở trên giường không nhúc nhích, có thể dùng lại cách thức này để mà phát tiết, cũng coi như Diêu Bất Định đang hành động giống như một người bình thường. Cho nên Diêu Bất Khôn không ngăn cản, mặc dù luôn cảm thấy bản thân có lẽ sẽ bị thương, nhưng vẫn chấp nhận, mặc cho Diêu Bất Định không ngừng đập đồ cho đến khi mệt mỏi hết sức. Cô đặt mông ngồi ở dưới đất, nước mắt không ngừng rơi. Tại sao tôi không thể giết Tiêu Dạ? Tại sao? Diêu Bất Định tự lẩm bẩm. Diêu Bất Khôn biết là Diêu Bất Định có lẽ đã phát tiết đến mệt mỏi, anh đi tới gần, ngồi chồm hổm ở bên cạnh Diêu Bất Định. Chị, thật ra thì Tiêu Dạ cũng đã tận lực. Diêu Bất Định không muốn nói nhiều tới Tiêu Dạ, người đàn ông này khiến cho cô vừa yêu vừa hận. Diêu Bất Định không biết, hoặc là cố ý đang không muốn biết. Thật ra, những người bên cạnh như là anh ta đều nhìn thấy rõ ràng. Trong cả quá trình cứu Tiêu Tiếu, Tiêu Dạ đã phải bỏ ra rất nhiều thứ so với ai càng nhiều hơn. Đau khổ cũng không thể nào tất cả mọi người có thể tưởng tượng được. Nhưng mà người đau khổ nhất không chỉ có Tiêu Tiếu, tuyệt đối cũng không chỉ có mỗi mình Diêu Bất Định. Tiêu Dạ trừng mắt nhìn Tiêu Tiếu ở trước mặt của mình biến mất, nỗi đau như vậy không phải là ai cũng có thể hiểu được. Hơn nữa, tai nạn lần này, Tiêu Dạ cũng đánh một vòng qua Tử Môn Quan thì mới có thể trở lại. Anh thậm chí còn đang suy nghĩ, qua một tuần lại tới thăm Diều Bất Định, hoặc nếu thật sự thân thể không chịu đựng nổi nữa, thì cái ranh giới kia căn bản không có cách nào có thể để cho bản thân mình xuất hiện hoàn hảo trước mặt của Diều Bất Định. Thậm chí anh vẫn còn muốn bảo vệ Diều Bất Định. Mới vừa rồi mang theo vết thương rời đi, Diều Bất Khôn thở dài, không nói thêm nữa. Lúc này Diệu Định vốn không muốn nghe được bất cứ ai có cái gì liên quan đến tha thứ. Lúc này có lẽ Diệu Định chính là cần một việc, đó là hận. Nếu có thận không hận thì cô ngay cả sống trên thế giới này cũng không còn ý nghĩa gì. Cô còn có cái gì để mà đáng sống? Diệu Khôn đem Diệu Định từ dưới đất ôm lên, nhẹ nhàng đặt lên trên giường. Diệu Định trong nhắm mắt dường như khôi phục lại sự an tĩnh, giống như không khí vậy. Cô trầm mặc, em bắt cứ như vậy đần độn nhìn ra ngoài ban công xa xăm. Diệu Định cứ thế ngăn cách với thế giới bên ngoài, đó mới chính là điều mà người khác càng thêm lo lắng cho Diệu Bất Định. Abu theo chân của Tiết Dạ rời khỏi phòng bệnh, thân thể của Tiết Dạ một chút cũng không có tốt. Anh rời khỏi phòng bệnh, bắp đùi tựa hồ cũng đang run rẩy, vết thương ở trên trán vẫn đang còn mới, trên người lại còn rất nhiều vết thương cũ. Anh cố gắng dưỡng thương mấy ngày, trong thời gian đó còn không ngừng tìm kiếm Tiểu Tiếu. Thậm chí đội cứu viện đã kết thúc tìm kiếm, thì anh vẫn tìm đủ loại cách thức để đi tìm. Anh nói, lần này trước khi thấy được thi thể của Tiêu Tiếu, bằng không anh sẽ vẫn tiếp tục tìm kiếm, chân trời góc bể anh vẫn sẽ đi tìm. Anh nói, Tiêu Tiếu sẽ không rời đi như vậy, sẽ không rời khỏi Diều Bất Định như vậy. Abu cho tới bây giờ còn chưa từng nhìn thấy Tiêu Dạ như vậy. Thật sự có rất nhiều người cũng ngầm hiểu, lành ít giữ nhiều, nhưng anh vẫn không buông tay, tiếp tục làm những điều mà bọn họ cho đó là một chuyện vô vị. Đại ca, Tiêu Dạ đi ở đằng trước, chân đột nhiên khuỵu xuống. Tiêu Dạ vịn vào tường, cố không để cho bản thân mình ngã quỵ, cơ thể có chút hoảng hốt, trước mặt cảm giác đã tối dầm. Abu đi tới. Đại ca, tôi đưa anh đi tới chỗ bác sĩ bằng bó trước. Tiêu Dạ không có phản ứng. Abu đỡ Tiêu Dạ đi tới khoa ngoại. Abu còn nghĩ đại ca đột nhiên nghe lời chữa trị cũng không phải là bởi vì mình, hơn nữa vì chiếu cố cho Diệu Bất Định, hay là nghĩ cần phải chiếu cố cho Diệu Bất Định thật nhiều. Mà chiếu cố cho Diệu Bất Định thì chính là quan trọng nhất, phải để cho bản thân của mình cần một thân thể khỏe mạnh. Đây là việc sau khi Tiêu Dạ hôn mê, anh ta đã cứng rắn đưa Tiêu Dạ tới bệnh viện. Anh ta hiểu được, anh ta không phải là một người nhạy cảm. Nhưng bởi vì Tiêu Dạ sau khi tỉnh dậy ở bệnh viện lại không để ý tới vết thương mà lao ra bờ biển đi tìm Tiểu Tiếu, anh ta còn nói một câu. Đại ca, lúc này anh hẳn là nên quan tâm tới thân thể của mình, nếu không làm sao chăm sóc cho chị dâu. Một giây kia Tiêu Dạ đột nhiên yên lặng mà chữa trị. Sau đó nghỉ ngơi mấy ngày, tới gặp Diều Bất Định. Diệu Bất Định thật hận Tiêu Dạ, đường đi sau này, rốt cuộc có thể đi như thế nào đây? Trên trán khâu ba mũi, Abu đỡ Tiêu Dạ đi bằng bó xong. Abu cứ cho là Tiêu Dạ sẽ rời khỏi bệnh viện. Tiêu Dạ lại nói, tôi đi gặp ba mẹ Diệu Bất Định một chút. Lúc này, Abu có chút do dự, gặp ai lúc này cũng không nên đi. Dẫu sao, mới trải qua chuyện như vậy, ở bên kia hẳn là hoàn toàn không chấp nhận nổi Tiêu Dạ. Nhưng đại ca vẫn giữ vững lập trường. Abu chỉ có thể đưa Tiêu Dạ để tới phòng bệnh của mẹ Diêu. Phòng bệnh của mẹ Diêu cùng Diêu Bất Định nằm ở cạnh nhau. Mẹ Diêu bệnh không dậy nổi, khoảng thời gian này trong miệng chỉ biết nị non tên của Tiểu Tiếu. Trong nhà nhuốm toàn màu bi thương, giống như căn nhà biến thành màu xám cho vậy, tìm sao cũng không thấy được một chút xíu ánh sáng. Tiểu Dạ xuất hiện ở trước cửa phòng bệnh, bà Diêu cùng mẹ Diêu vô cùng kích động. Bà Diêu lại lùng nói, cậu tới đây làm gì? Nơi này chúng tôi không hoan nghênh cậu. Tiểu Dạ im lặng, kêu Abu chờ ở ngoài cửa, lại tự mình đi vào. Sau khi đi vào, anh cúi người thật thấp, đầu như là đã sát xuống mặt đất. Bà Diêu cùng mẹ Diêu có chút ngạc nhiên, nhìn hành động dị thường của Tiêu Dạ. Người con rể này chưa từng đối với bọn họ như vậy, bình thường ngay cả thấy cũng không thấy được mặt. Thật lâu, Tiêu Dạ ngẩng đầu lên. Thật xin lỗi, con không thể cứu được Tiêu Tiếu. Bây giờ, nói những lời này còn hữu dụng sao? Cậu hại bố địch, hại Tiêu Tiếu. Cậu đừng nghĩ rằng chúng tôi sẽ tha thứ cho cậu. Nhà chúng tôi không thừa nhận thân phận con rể của cậu, từ khi cậu cùng vài loại đàn bà ở bên ngoài dính dáng không rõ. Huống chi, cậu đối với chúng tôi, đối với bố địch, đối với Tiêu Tiếu cho tới bây giờ, cũng chưa từng làm tròn thân phận của cậu. Bây giờ, cậu còn nghĩ tới việc được ai tha thứ, nhà chúng tôi không hoan nghênh cậu, cậu lập tức cút cho tôi. Siêu mẹ ghét cay ghét đắng mà nói. Tiêu Dạ trầm mặc chấp nhận việc bị họ phê bình. Đúng vậy, những năm tháng trước đây, rốt cuộc anh đã làm cái gì? Đối với cả việc Diêu gia nghe không thấy không hỏi, đối với Diêu Bất Định, đối với Tiêu Tiếu cũng nghe không thấy cũng không hỏi, anh rốt cuộc đã làm cái gì? Anh một mình sừng sững cao lớn như vậy, im lặng đứng ở trước mặt của bọn họ. Diêu bà hung hăng nói thêm, Tiêu Dạ, cậu đi đi, đừng ở nơi này khiến cho chúng tôi bực bội. Tôi thật rất là hối hận là ban đầu đã dung túng cho Bố Định gả cho cậu. Con bé từ nhỏ đơn thuần như vậy, con bé vốn là người trong sạch, có cuộc sống quá bình thường, lại không nghĩ rằng gả cho một người có thân phận như cậu lại biến thành như ngày hôm nay. Nhiều năm như vậy, con bé vẫn cứ ở trước mặt của chúng tôi duy trì hôn nhân của nó với cậu, cho dù chúng tôi sớm biết cậu đối với Bố Định không có chút tình cảm gì. Nhưng bởi vì không muốn con bé bị tổn thương, chỉ bởi vì con bé thực sự yêu cậu, im lặng yêu cậu nhiều đến như vậy, nên mới ngầm cho phép cuộc hôn nhân này của hai đứa. Trước kia vì Tiểu Tiếu cho nên mới cố gắng để cho cuộc hôn nhân này duy trì. Bây giờ Tiểu Tiếu không còn, hôn nhân của hai đứa kết thúc ở đây đi. Con yêu Diêu Bố Định, Tiêu Dạ đột nhiên mở miệng, năm chữ rõ ràng. Diêu bà cùng Diêu mẹ ngẩn ra, giống như đang nghe lầm. Con yêu cô ấy, cho nên con không nghĩ cuộc hôn nhân này cứ như vậy mà kết thúc. Tiêu Dạ nghiêm túc, con muốn chăm sóc cho cô ấy, con muốn cùng cô ấy bắt đầu lại. Cho dù con biết đây là việc khó như lên trời, Tiêu Tiếu biến mất, con chịu gánh mọi trách nhiệm, là con không đủ năng lượng, không để đem Tiêu Tiếu cứu về, là con quá ngu ngốc, không thể rõ được bản chất người bên cạnh, mọi trách nhiệm đều do con nguyện ý chấp nhận mọi trừng phạt mà mọi người đưa ra, nhưng mà xin hai người cho con thêm một cơ hội, để cho con chăm sóc con gái của mọi người một lần nữa, con muốn cùng Diêu Bố Định bắt đầu lại. Diêu ba cùng Diêu mẹ nhìn nhau, một giây kia hai người cũng không nói gì thêm, dường như không nói được một câu nào. Hẳn là chưa từng nghĩ qua, Tiêu Dạ sẽ thành khẩn như vậy, thất giọng cùng bọn họ nói chuyện. Vốn thời gian tiếp xúc với Tiêu Dạ cũng không nhiều, người con diện này ngay từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ đều không lưu lại cho bọn họ ấn tượng tốt nào, thậm chí hận đến nỗi không ép được Diêu Bố Định ly dị với Tiêu Dạ, cũng coi như là chấm dứt được vướng mắc của bọn họ. Vào thời khắc này, Tiêu Dạ đứng trước mặt bọn họ cầu xin bọn họ cho anh thêm một cơ hội. Thật ra thì từ sớm kia, vấn đề tình cảm của con gái bọn họ cũng đã buông tay không muốn xử lý. Cho dù tình cảm ở phương diện như thế nào, nghĩ cho Diêu Bố Định thì bọn họ cũng chỉ là khuyên nhủ ở trên miệng, tuyệt đối không nhúng tay vào việc gì. Tiêu Dạ căn bản không cần lấy được sự thừa nhận của bọn họ. Đối với bọn họ mà nói, quan trọng vẫn là suy nghĩ của Diêu Bố Định. Trầm mặc một thời gian khá dài, Siêu Bà đột nhiên nói, tôi dựa vào cái gì để mà tin cậu? Tin cậu vẫn có thể cho con gái tôi hạnh phúc, con bé bị cậu làm hại còn chưa đủ thảm sao? Cậu còn muốn kích thích nó thêm sao? Còn bây giờ cũng không thể dùng cách nào để chứng minh khiến cho hai người tin tưởng con, bởi vì trước kia con hành động quá kém, kém đến nỗi không có được sự thừa nhận của hai người. Nhưng Tiêu Dạ nhìn bọn họ, anh nhìn chằm chằm vào bọn họ, đột nhiên bộp một cái quỳ xuống đất. Diêu bà cùng Diêu mẹ nhìn hành động kinh ngạc của Tiêu Dạ. Đáng nhẽ đây là chuyện mà lúc con kết hôn với Bố Định nên làm, vẫn là chuyện trước khi kết hôn con nên thỉnh cầu ba mẹ đem con gái giao cho con, là chuyện con nên làm, nhưng con đã kéo dài đến tận bây giờ. Tiêu Dạ nhìn bọn họ chân thành nói, ba mẹ, xin ba mẹ đem Diêu Bố Định giao cho con. Ba, mẹ, đây là lần đầu tiên Tiêu Dạ xưng hô như vậy. Bọn họ đời này vẫn cho là sẽ không thể nghe được con rể gọi mình như vậy. Diêu bà, Diêu mẹ nhìn Tiêu Dạ đang quỳ ở dưới đất, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Diêu Bố Khôn từ trong phòng của Diêu Bố Định đi ra, nhìn Abu còn đang đứng ở cửa có chút kinh ngạc. Anh ta vẫn cho là Tiêu Dạ hẳn là đã đi. Anh ta có chút buồn bực định đi vào trong phòng bệnh của mẹ mình, thế đột nhiên Abu kéo Diêu Bố Khôn lại. Chớ đi vào, Abu nói. Tại sao? Chân mày của Diêu Bố Khôn dương lên. Đại ca ở bên trong. Anh ta ở bên trong thì tôi không thể đi vào sao? Diêu Bố Khôn khó chịu nói. Anh ta muốn cùng cha mẹ thương lượng có thể hay không để cho Diêu Bố Định xuất viện, cứ thế này đợi chờ ở bệnh viện cũng không phải là biện pháp. Anh ta khó chịu trừng mắt với cả Abu, xoay người đi vào trong phòng bệnh, bước chân hơi ngừng. Cái gì? Tiêu Dạ đang quỳ ở dưới đất. Là Tiêu Dạ ư? Anh ta bị giật cả mình. Abu nhìn Diêu Bố Khôn, bộ dáng hãy nhìn biểu cảm của tôi đi. Đừng nói là Diêu Bố Khôn, Abu nhìn thấy cũng kinh hãi. Không nói tới Tiêu Dạ ở trên giang hồ là nhân vật gì, nhưng làm sao có thể khiến cho Tiêu Dạ quỳ ở dưới đất? Anh ta quả thật là không hiểu nổi. Diệu Khôn tự giác lui ra, ở hành lang đi tới đi lui, có chút phiền não bất an trong miệng nỉ non. Anh nói Tiêu Dạ có phải bị bệnh hay không, làm những chuyện mà người khác không thể hiểu nổi. Nói như vậy nghĩa là nội tâm của Diệu Khôn đã bị đánh vào chắc là rất lớn. Abu nhún vai một cái. Trước kia cảm thấy chị dâu ở cùng anh ấy không hề có chút khởi đầu gì, bây giờ thì tôi lại đột nhiên cảm thấy đại ca ở cạnh chị dâu mới gọi là không có danh giới gì. Anh biết cái gì? Đến mức này rồi, Tiêu Dạ không bày tỏ thái độ. Anh ta chỉ có cùng với chúng ta bày trò. Bây giờ tôi mới phát hiện ra, Tiêu Dạ chết dí kia, cũng không phải cái loại suy nghĩ ngu si gì. Có điều, Tiêu Dạ quỳ xuống trước mặt của cha mẹ tôi. Trời, tim của tôi quả thật là không tốt lắm. Hình ảnh này quá dữ tợn, đại gia Tô đây không nhìn nổi. Đặc biệt trong khoảng thời gian này đi bên cạnh Tiêu Dạ đối với những người khác đều tàn nhẫn cùng thủ đoạn, khiến cho anh ta không thể tưởng tượng được người ở trong phòng bệnh đó là một. Đây hoàn toàn chính là đang kích thích thần kinh của anh ta, chạm đến thế giới quan của anh ta. Diệu Khôn cứ như vậy đi lại ở trên hành lang mấy vòng, thì Tiêu Dạ lúc này mới từ trong phòng bệnh đi ra. Hai người nhìn Tiêu Dạ, có điều lại giống như là không muốn người khác biết được bí mật này, chợt cúi đầu xuống, không nhìn vào mắt của Tiêu Dạ nữa. Tiêu Dạ rất bình tĩnh nhìn Abu nói, ngày mai tôi giúp cho Diệu Bất Định xuất viện. Vâng, Abu cùng kính gật đầu. Tiêu Dạ liếc mắt nhìn Diệu Bối Khôn. Bối Khôn? Hả? Diệu Khôn chợt ngẩng đầu, nhìn Tiêu Dạ thảm không đỡ nhìn thẳng vào mặt, lại khó hiểu đem ánh mắt đặt qua một bên. Nhà bọn họ đều đang oán trách anh, hận anh. Nhưng mà thật ra thì, anh ta vốn không phải là một người thích nắm một người không buông, cho nên dứt khoát cái gì cũng không nghĩ. Khoảng thời gian này cực khổ cho cậu rồi, ngày mai tôi tới đón Diệu Bối Định xuất viện. À, thật ra thì Tiêu Dạ dùng giọng nói tương đối ôn hòa. Diệu Bối Khôn một giây kia cũng giống như là nhận được lệnh giống như vậy, không có phản bác. Tiêu Dạ nhìn Diệu Bối Khôn gật đầu một cái, mang Abu rời đi. Diệu Bối Khôn nhìn bọn họ thật lâu cũng không nói ra nổi một chữ. Anh ta có phải hay không vừa rồi đem Diệu Bối Địch bán đi? Tiêu Dạ ngồi chung xe với cả Abu, không gian rất yên tĩnh. Tiêu Dạ đang nhắm mắt dưỡng thần. Lôi Lôi ở đâu? Tiêu Dạ nhắm mắt lại, giọng lạnh nhạt hỏi. Cô ta ở chỗ chung cư. Hai ngày nay một mực nháo tự sát, nói là muốn gặp anh. Abu hời hợt. Bây giờ đi tới chỗ của Lôi Lôi. Xe rất nhanh đã dừng ở nơi đó. Tiêu Dạ xuống xe. Abu đi theo sau lưng Tiêu Dạ. Trước cửa nhà Lôi Lôi có hai người đang mặc áo đen, nhìn Tiêu Dạ xuất hiện, vội vàng cung kính cúi đầu. Đại ca. Mở ra. Vâng. Cửa phòng được mở ra. Trong phòng rất loạn, khắp nơi đều hỗn độn. Lôi Lôi mặc một bộ đồ ngủ đỏ thẫm, ngồi trên sàn nhà, tóc xốc xếch. Trên mặt không một chút máu, động tác đần độn, bởi vì cảm nhận được cửa được mở ra, cô ta ngẩng đầu nhìn một chút, dụ mắt xuống, sau 2 giây liền đã phản ứng, đột nhiên từ trên dưới đất đứng dậy, nhìn Tiêu Dạ, dường như là một người điên từ dưới đất đứng dậy rồi xông về phía của Tiêu Dạ, cả người lao về phía của ngực của anh, kích động nói. Dạ, rốt cuộc anh đã tới nhìn em, anh rốt cuộc đã tới, em biết ngoài cửa có hai con chó sao, bọn họ không cho em ra cửa, không cho em đi tìm anh, bọn họ thậm chí hạn chế tự do của em. Dạ, anh nhất định phải xử phạt bọn họ thật tốt, phải để cho bọn họ biết kết quả khi ức hiếp em. Tiêu Dạ lạnh lùng nhìn Lôi Lôi đang nắm chặt anh không buông, trong mắt của anh lạnh lẽo. Abu ngầm hiểu đi tới, mạnh tay kéo Lôi Lôi ra. Lôi Lôi vừa rời khỏi ngực của Tiêu Dạ, cả người phát khùng, không ngừng vung tay vung chân đấm đá. Abu, anh buông tôi ra, anh đồ chó ngu xuẩn, anh buông tôi ra, anh là thứ gì, tại sao lại dám tới kéo tôi ra, tôi muốn giết anh. Abu bị Lôi Lôi làm cho phát cáu. Tiêu Dạ trầm mặc nhìn Lôi Lôi dường như là đang bị điên. Anh nói, Lôi Lôi, cô biết tôi tới là giết cô. Điên cuồng như vậy, đang bị khống chế như vậy, thì đột nhiên Lôi Lôi liền yên lặng, không nói chuyện, không nháo, cũng không cử động, giống như một đứa con nít im lặng nhìn Tiêu Dạ, nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh. Cô ta không tin mà nhìn anh. Dạ, anh đang đùa em có phải không? Em yêu anh như vậy, em yêu anh như vậy. Em từ lúc 10 tuổi đã theo anh. Anh có nói qua sẽ chăm sóc cho em cả đời. Anh bây giờ lại về con tiện nhân Diệu Bối Địch kia mà nói muốn giết em. Anh không nghĩ đến cảm nhận của em sao? Em với anh bị tổn thương nhiều như vậy. Em bị người ta cưỡng gian. Em mất đi đáy huyệt. Em cái gì cũng không còn nữa. Anh lại còn muốn giết em. Anh cảm thấy đối với em công bằng sao? Em yêu anh như vậy. Không có công bằng hay là không. Chỉ là tôi muốn hoặc là không muốn. Đối với việc Lôi Lôi kích động, Tức Dạ lại càng thêm lạnh lùng. Anh không nhúc nhích nhìn Lôi Lôi, từng câu từng chữ nói. Đối với tôi mà nói, đời này trừ Diệu Bối Địch, tôi sẽ không yêu bất cứ ai. Không, Lôi Lôi chẻ lỗ tai lại. Em không tin, anh không thương em không tin anh chỉ thích Diệu Bối Địch, người đàn bà kia. Em không tin, anh yêu em. Tiêu Dạ, anh yêu em, anh rõ ràng yêu em có phải không? Anh bây giờ nhất định là do giận dữ vì Tiêu Tiếu đột nhiên chết. Tiêu Tiếu không có chết, Tiêu Dạ nghiêm mặt mà hét. Trong mắt đầy tiêm máu khiến cho người khác lạnh đến run trong lòng. Đúng, Tiêu Tiếu không có chết, Tiêu Tiếu chẳng qua là mất tích mà thôi. Lôi Lôi vội vàng nói hùa theo anh. Em kêu người ta bắt cóc Tiêu Tiếu, nhưng mà thật không có nghĩ tới lại hại con bé. Em thậm chí còn nói nếu như bọn họ tổn thương tới Tiêu Tiếu một phần, thì một phần tiền em cũng không cho bọn họ. Em chỉ muốn hai người nhanh chóng ly dị hơn một chút mà thôi. Em chẳng qua là yêu anh, tất cả làm cũng chỉ vì là yêu anh. Anh tin em Tiêu Dạ. Em thật là không cố ý muốn làm tổn thương Tiêu Tiếu. Anh phải hiểu em không sinh được con, nên em thực sự muốn đem Tiêu Tiếu coi như là con của mình mà đối xử. Lôi Lôi, cô hẳn là biết ranh giới cuối cùng của tôi là gì. Tuyết Dạ nói rất lạnh lùng, coi như đối với cô tồn tại áy náy, cũng bởi vì chuyện lần này mà tan thành mây khói. Tôi sẽ giết cô, sau đó đem cô ném xuống nơi Tiêu Tiếu mất tích trong đại dương kia. Cho dù Tiêu Tiếu có bất chắc gì, cũng cần có một người bồi theo. Lôi Lôi, hy vọng thật như là cô nói, cô sẽ đợi cho Tiêu Tiếu là đứa con của mình. Không, Tiêu Dạ, anh không thể giết em. Lôi Lôi vô cùng kích động, sợ hãi càng lúc lại càng tăng. Thật ra thì khoảng thời gian này, cô ta vẫn luôn nằm ở trong trạng thái hoảng sợ. Cô ta muốn tự sát, đột nhiên lại không có một chút dũng khí nào. Cô ta biết, lần này nếu mà cô ta tự sát, thì Tiêu Dạ tuyệt đối sẽ không cứu cô ta. Có lẽ cô ta không tự giết được mình, anh sẽ không đỡ bộ một dao. Cô ta một mực chờ đợi Tiêu Dạ có nhớ một chút tình xưa. Một mực đợi Tiêu Dạ sẽ không tàn nhẫn đến nỗi với cô ta mà ra tay. Nhưng mà bây giờ, một người lạnh như băng xuất hiện trước mặt của cô ta, không một chút huyết sắc, lạnh lùng vô cùng. Người đàn ông này vốn là muốn tới đây lấy mạng cô ta, nhưng mà cô ta không muốn chết. Cô ta thật là không cam lòng mà chết. Cô ta còn chưa có kết hôn với Tiêu Dạ, cô ta còn chưa để cho Diêu Bất Địch, người đàn bà kia, nhận được kết cục nên có. Cô ta còn chưa kịp đạp lên thân thể của Diêu Bất Địch, cao ngạo nói cho Diêu Bất Địch biết Tiêu Dạ là của cô ta, là của một mình Lôi Lôi cô ta. Cô ta còn chưa kịp thực hiện được, cô ta không nên chết. Cô ta khóc rất thương tâm, nước mắt không ngừng rơi. Tiêu Dạ, anh không thể giết em xin anh không nên giết em, thật không phải là lỗi của em, thật là không phải. Tiêu Dạ, em đi theo anh nhiều năm như vậy, em yêu anh như vậy, em cũng bị người ta hại đến nông nỗi này, anh lại muốn tới giết em sao? Anh không sợ bị Thiên Lôi đánh sao? Anh không sợ nằm ở trên cùng một cái giường với Diêu Bất Địch sẽ không an lòng hay sao? Anh không sợ em thành quỷ cũng không buông tha cho anh sao? Cô cứ nhằm vào tôi là được, Tiêu Dạ nói. Tôi sớm nên kết thúc mọi thứ với cô. Chuyện tôi hối hận nhất chính là tôi dùng túng cho cô một lần, lại một lần ở trên sinh mạng của tôi không ngừng phung phí. Lôi Lôi, mọi chuyện đều nhằm vào tôi đi. Mặc kệ tôi áy náy hay là không áy náy, mặc kệ tôi có không xin lỗi cô, mặc kệ sau khi cô chết cô muốn dây dưa thế nào, cứ nhắm vào tôi đi. Tôi, Tiêu Dạ, coi như là táng tận lương tâm, cũng tuyệt đối không để cho Diêu Bất Địch một chút xíu tổn thương nào. Lôi Lôi ngồi bẹp xuống đất, một giây kia không còn một chút sức lực. Tiêu Dạ có thể vì Diêu Bất Địch giết hết người ở trên thế giới. Tiêu Dạ có thể vì Diêu Bất Địch làm bất cứ chuyện không cần chắc chắn gì, bởi vì anh phải bảo vệ Diêu Bất Địch. Còn cô ta thì sao? Cô ta trở thành tai họa ngầm thứ nhất mà anh phải loại trừ. Cô ta đột nhiên cười, nhiều năm như vậy cô ta vẫn là thua ở trên một chữ tình ở phía trên. Cô ta yêu thật lòng so với Diêu Bất Địch không ít. Cô ta biết Tiêu Dạ thật không thể ở bên Diêu Bất Địch, nhưng mà cuối cùng cô ta vẫn là thua. Cô ta thua Diêu Bất Địch, hung hăng bại dưới tay người phụ nữ kia. Cô ta thật ra rất không cam lòng. Cô ta đột nhiên từ dưới đất đứng lên, hành động tiếp theo là lao về phía bàn trà nhỏ. Cửa phòng bên trong vang lên âm thanh kịch liệt, trên trán máu thơm mặt đã chảy xuống. Cô ta không nhúc nhích nằm ở trên mặt đất. Cô ta phải ở ngay trước mặt của Tiêu Dạ tự sát. Cô ta muốn cho Tiêu Dạ biết anh đối với cô ta làm bao nhiêu chuyện tàn nhẫn. Tiêu Dạ nhìn Lôi Lôi, nhưng cô ta đang nằm ở trên mặt đất không nhúc nhích, trong mắt nhấc lên nhìn A Bưu nói, nếu như mà chưa chết, nhúng một chút tay chân ném xuống biển. Vâng, Tiêu Dạ xoay người rời đi, bóng lưng lạnh nhạt, lời nói máu lạnh. Lộ tâm của anh chiến đấu, nhưng mà cũng không vì thế mà run rẩy một chút nào. Anh rời khỏi phòng của Lôi Lôi. A Bưu nhìn Tiêu Dạ rời đi, ngồi sụp xuống, sờ mạch đập của Lôi Lôi chưa có chết, đụng đầu như vậy nhưng không đụng trúng vào vị trí thì trong chốc lát cũng không thể chết được. Anh ta đứng lên, cầm điện thoại gọi. Diệu Bố Khôn, cậu thực sự muốn đích thân tới giết Lôi Lôi? Cậu ta chết không? Tạm thời còn chưa có chết, có điều bị thương nghiêm trọng. Được, anh đem cô ta tới bệnh viện đi, tôi phải thật tốt đích thân chiếu cố cho cô ta. Ngày mai, Diệu Bố để xuất viện, tôi vừa lúc có thời gian rảnh, người phụ nữ này không thể cứ thế chết thoải mái được. Diệu Bố Khôn nhấn mạnh, A Bưu để điện thoại xuống. Anh ta lần đầu tiên thừa nhận Diệu Bố Khôn, lần đầu tiên cảm thấy người đàn bà này không thể cứ thế mà chết đi thoải mái như vậy được. Hôm sau, Tiêu Dạ cùng A Bưu đích thân đi đón Diêu Bất Địch xuất viện. Tiêu Dạ tự mình đi làm thủ tục xuất viện, sau đó im lặng nghe bác sĩ dặn dò khá là nhiều việc, uống thuốc bình thường, chú ý cái gì, nếu không thì phải ăn cái gì, cơ thể sẽ rất yếu, vẫn là nên chuyển nước biển rất nhiều. Tiêu Dạ đều trầm mặc ghi nhớ mọi thứ. Làm xong mọi việc, Tiêu Dạ đi tới phòng bệnh của Diêu Bất Địch. Diêu Bất Địch nhìn Tiêu Dạ, lạnh lùng nhìn anh. Tiêu Dạ đi về phía của cô. Chúng ta xuất viện. Diệu Định lần này không có phản kháng, cô đứng lên, từ trên ghế đứng lên, Diệu Như ngầm thừa nhận giờ đi cùng Tiêu Dạ. Tiêu Dạ có một chút kinh ngạc, anh vẫn cho là Diệu Định sẽ không đi theo anh. Trong lúc anh đưa cô xuất viện, cô sẽ châm chọc, hoặc là đánh đấm mặt đối mặt. Anh đã chuẩn bị tất cả, nhưng mà Diệu Định lại đi ra khỏi phòng bệnh. Tiêu Dạ quay đầu nhìn Diệu Khôn. Diệu Khôn lắc đầu, ý nói là cô không biết Diệu Định đang suy nghĩ cái gì, nhưng mà chân thành nhắc nhở Tiêu Dạ, đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt, cho nên đừng vội vui mừng. Tiêu Dạ mang Diệu Định tới ô tô, bởi vì sợ cô không được tự nhiên, bản thân ngồi cạnh ghế lái, bỏ lại A Bưu. Cả đoạn đường đi, Tiêu Dạ luôn nhỏ giọng nhắc nhở tài xế lái chậm mà vững. Bởi vì bác sĩ con nói cơ thể của cô không tốt, huyết áp thấp dễ dàng bị choáng váng. Mà một chiếc xe Rolls Royce cao cấp ở trên đường khoe khoang công khai, lái vô cùng chắc chắn, phía sau là một hàng xe xếp dài đi theo. Tiêu Dạ không thèm để ý, Diệu Định khẳng định lại càng không thèm để ý cái gì. Con đường vốn dĩ chỉ mất có 20 phút đi xe, thế mà lại xếp dị mất đi gần một tiếng đồng hồ. Tới nhà để xe dưới hầm, Tiêu Dạ dọn dẹp đồ cho Diệu Định. Thật ra thì đồ cũng không nhiều, rất nhiều cũng chỉ có thêm một vài bộ đồ thuốc men. Anh nhanh chóng xách đồ lên, quay đầu đã thấy Diệu Định ở trong thang máy lên lầu. Tiêu Dạ trầm mặc đợi một hồi thang máy, sau đó mới đi lên. Thang máy đi đến nơi, Tiêu Dạ đi vào trong phòng khách, Diệu Định không có ở đây. Anh có một chút kinh hãi, không kịp bỏ đồ xuống, trực tiếp đi về phía lầu 2, sau đó đẩy cửa phòng của Diệu Định ra. Bên trong căn phòng, Diệu Định ngồi ở đầu giường, hai tay ôm chân, vùi đầu ở trên đầu gối, dường như là một thói quen vậy, động tác bảo vệ bản thân. Tiêu Dạ thở vào nhẹ nhõm, anh giờ đây rất sợ, anh rất sợ Diệu Định đột nhiên biến mất, lại nhẹ nhàng đóng cửa phòng của cô lại. Hiện tại tất cả cửa phòng đều không thể khóa lại, anh sợ Diệu Định sẽ đem mình nhốt ở trong căn phòng nào đó, cho nên trước khi Diệu Định xuất viện, anh đã đem tất cả khóa cửa ở trong phòng tháo ra. Anh xuống lầu, đem đồ của cô phân loại xong, anh nhìn đồng hồ, cảm thấy bây giờ có lẽ là thời điểm dùng cơm. Thật ra thì anh không biết nấu cơm, nhưng mà nấu cháo chắc cũng không khó lắm. Anh trước đó đã xem qua rất nhiều công thức nấu ăn. Bác sĩ còn nói, thân thể hiện tại của Diệu Định chỉ có thể thích hợp ăn một chút cháo thanh đạm. Từ từ cơ thể của cô đã hồi phục lại thì mới có thể ăn được thịt cá. Anh dựa theo công thức nấu ăn ở trong sách, đổ nước, sau đó đứng im ở trong bếp nấu cháo. Không biết là may mắn hay là căn bản thông minh, nửa giờ sau, một tô cháo trắng nấu khá ngon. Nhìn qua mềm nhũn, nhìn ngon nhưng cũng không rõ là có ăn được hay không. Anh múc ra một cái bát nhỏ, sau đó lạnh như băng bưng về phía đầu hai. Đề phòng của Diệu Bố Định ra, Diệu Định vẫn ngồi ở tư thế như cũ, không nhúc nhích. Tiêu Dạ đem cháo đặt trước mặt của cô, thấp giọng mở miệng, ăn chút cháo. Bóng người ngồi im kia khẽ động đậy một chút, sau đó đột nhiên dường như không nghe được, không nhúc nhích. Ăn cháo, Diệu Bố Định, bác sĩ nói em bây giờ chỉ có thể ăn một chút cháo thanh đạm, Tiêu Dạ tiếp tục nói. Diệu Định vẫn trầm mặc một hồi, cô ngẩng đầu nhìn Tiêu Dạ, ánh mắt đờ đẫn không một chút hồn, nhìn anh một cách ngượng ngáp. Anh bón cho em sao? Tiêu Dạ giơ chén ở trong tay cùng với cả chiếc thìa. Diệu Định lạnh lùng nhìn Tiêu Dạ, tay đột nhiên dương lên, chén cháo cùng chiếc thìa trên tay của Tiêu Dạ cứ như vậy bị Diệu Định hất đổ xuống đất, cháo có chút nóng đổ thẳng lên tay của Tiêu Dạ. Không sao, mới vừa rồi sợ Diệu Định bị bỏng, anh chỉ hâm nóng một chút, mặc dù độ nóng vẫn còn nhưng mà không đủ để bỏng đến không chịu nổi. Tay của Tiêu Dạ có chút run rẩy. Diệu Định không nhúc nhích nhìn anh. Tiêu Dạ, đây còn chưa là gì so với trong lòng đau, đây còn chưa là gì. Đây còn chưa tính là gì, Tiêu Dạ trầm mặc rồi nói, nếu như không ăn cháo thì chi bằng chỉ còn cách chuyển nước. Tôi không cần anh quan tâm, Diệu Định hét lên chói tai. Em nghỉ ngơi một chút đi, em đi gọi cho bác sĩ. Tiêu Dạ, anh rốt cuộc dựa vào cái gì? Cứ tự nhiên như vậy đứng ở trước mặt của tôi, cứ như vậy xuất hiện ở đây, anh hẳn là nên đi tìm Lôi Lôi. Tôi tác thành cho anh, tác thành cho anh cùng người đàn bà kia một đôi hạnh phúc. Diệu Định lại thét lên cho tai, trầm trọng vô cùng. Tiêu Dạ nhặt chén ở dưới đất rồi đi, vô lực phản kháng. Nếu như Diệu Định chỉ hận thì mới có thể chống đỡ được cuộc sống của cô, thì anh thật không ngại bị cô hận như vậy. Thật sự anh không ngại. Anh xuống lầu cầm điện thoại lên. Abo, giúp tôi tìm bác sĩ giỏi nhất tới, chuyên về chất dinh dưỡng cho Diệu Bố Định. Vâng, cúp điện thoại, Tiêu Dạ đem chén với cà tìa đặt ở trong phòng bếp. Dựa qua chỗ bị bỏng, có một chút đỏ, chẳng qua chỉ là sưng đỏ mà thôi, không bị phồng rụp. Anh xoay người đi về phía phòng khách, tìm hộ y tế, cầm một tuyết thuốc bỏng thoa đều. Cơ thể của anh đang bị thương rất nhiều, lần đầu tiên bắt đầu học chứng là bảo vệ tốt cho bản thân. Bởi vì tay phải bị thương, tay trái có chút không thuận tiện, có chút vụng về thoa lên chỗ bị sưng đỏ, trong mắt đột nhiên ngừng lại một nát. Anh nhìn thấy Diệu Định từ trên tầng 2 đi xuống, Từng bước nhìn anh đang thoa thuốc giống như là đang cửa lạnh, Dũng giống như là đang bị ảo giác vậy, cô đi thẳng về phía của phòng bếp. Trong phòng bếp vang lên âm thanh đổ vỡ, bởi vì phòng bếp là xây kiểu mở, cho nên Tiêu Dạ có thể nhìn thấy tất cả động tĩnh ở trong phòng bếp. Diệu Định té ở chỗ anh vừa mới đứng nấu cháo, tức giận đẩy hết xuống đất, tung tóe, sau đó bản thân tự mình vò gạo nấu cơm. Một cái chớp mắt kia, cô thật là muốn đem nước sôi ủng ủng trong bếp đổ hết lên người của Tiêu Dạ. Cô rất sợ Tiêu Dạ không hiểu được cảm giác của cô bây giờ, cô rất sợ Tiêu Dạ so với cô còn tốt hơn, cho nên cô đi theo Tiêu Dạ đến nơi này. Nghĩa là muốn trả thù một người, chẳng phải cần như vậy sao? Phải tùy thời khiến cho người đó khó chịu sao? Cô cắn môi, cô hung hăng mà cắn. Cho tới bây giờ cô chưa từng hận một người, hận đến cái nước này. Cô nhìn chén cháo nóng, sau đó bới thêm một chén, bưng đến bàn ăn, từng hớp nhỏ mà ăn. Cô ăn rất chậm, bởi vì mỗi lần ăn một ngụm, liền có một loại muốn ói, phảng phất chén cháo ở trước mặt là đồ ăn mà con người không thể ăn nổi. Cô ăn vào thật lâu mới có thể nuốt được xuống. Như vậy chậm rãi từng ngụm. Đột nhiên, Diệu Định chợt phun hết ra ngoài, ói ở trên đất, ở khắp nơi. Tiêu Dạ ngồi ở trên ghế sofa, muốn đứng lên đi qua nhìn một chút, thì lại trầm mặc, nhìn cô bởi vì ói mửa mà ở trên mặt có một chút hồng. Diệu Định nghĩ một chút, cô lau miệng một cái, lại tiếp tục ăn. Càng ăn, dạ dày lại càng thêm khó chịu, nhưng cô vẫn cố ép mình phải ăn xuống. Cô không thể chết, ít nhất không thể đem bản thân mình bỏ đói ở nơi này. Không nhìn thấy Tiêu Dạ khổ sở trước, thì tại sao cô phải chết? Còn có Lôi Lôi. Còn có cái tên bắt cóc Tiêu Tiếu, khiến cho Tiêu Tiếu biến mất, cô phải đi gặp người đàn bà kia, cô muốn tới xem kết quả. Coi như Tiêu Dạ bất động, thì cô cũng sẽ nghĩ hết mọi cách, cho dù phạm phải tội cô cũng sẽ giết người đàn bà kia. Cô không ngừng ăn, không ngừng ăn, sau đó không ngừng phun ra toàn bộ. Tiêu Dạ nắm chặt tay, rốt cuộc nhịn không được mà đi qua. Em thế nào? Anh cút đi, Diệu Định hét lên. Tiêu Dạ nhìn cô. Tôi đủ chật vật rồi Tiêu Dạ, em còn muốn thấy tôi như thế nào nữa? Tôi ăn cơm cũng không có khẩu vị, tôi ăn vào tôi liền muốn ói toàn bộ ra, đủ chưa? Thấy kết quả như vậy của tôi, anh thấy đủ chưa? Mặt của Diệu Định đã đỏ au, hung hăng hỏi anh. Tiêu Dạ vểnh môi, môi mần lên một khắc kia đã trắng bệch. Cút! Diệu Định không ngừng hét lên. Tiêu Dạ nhìn cô, im lặng xoay người rời đi. Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng chén đũa rơi xuống, không cần quay đầu lại cũng hiểu Diệu Định đang điên cuồng đập đồ, dường như không có gì để mà phát tiết. Chỉ có không ngừng tạo ra âm thanh như vậy. Thì đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Tiêu Dạ mở cửa ra. Abu mang theo một bác sĩ xuất hiện. Tiêu Dạ nhìn, rồi hỏi. Cô ấy hiện giờ rất kích động, ăn gì liền ói ra đến đó. Hẳn là trong dạ dày đã bắt đầu bài xích với thức ăn. Có phải hay không là chứng ghét ăn? Bao lâu rồi? Không biết, cô ấy thường xuyên không ăn gì. Bây giờ mới ăn một chút cháo thì liền như vậy. Nếu như trong lòng chán ghét thức ăn, thì vấn đề này không lớn. Chẳng qua cần một chút thời gian ngắn sẽ tốt hơn. Dựa theo tình trạng của vợ anh, hẳn là khoảng thời gian này gặp phải đả kích quá lớn, tôi vào kiểm tra một chút. Nhưng mà bây giờ, cô ấy đang rất kích động, tôi sợ. Tiêu Dạ do dự một giây, liền nói, đi vào đi. Bác sĩ cùng Abu đi vào, trong phòng bừa bãi đến không chịu nổi, phòng ăn cùng phòng bếp khắp nơi đều là chén đũa bể tan tành. Abu nhìn Tiêu Dạ, anh ta tỉnh táo đối mặt với cả Diêu Bất Định. Anh ta quay đầu nhìn Diêu Bất Định, nhìn cô nằm ở trên bàn ăn, thân thể có chút co quắp. Nhà như vậy còn có là một ngôi nhà sao? Phần này Phân Lê xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúng ta gặp lại nhau ở phần tiếp theo của câu chuyện. Cảm ơn các bạn. Bye bye.